chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 6. Lần đầu tiên bà Phúc gặp Khương Hồng Trúc là vào năm 1983, tại kỳ họp thứ 45 của Hội Người Đá. Lúc ấy, do đặc thù của thời đại, các tổ chức tư nhân hoàn toàn không đủ tư cách tổ chức những hội nghị quy mô hàng trăm người như vậy. Cho dù có tổ chức được, cũng chẳng có khách sạn nào dám nhận thầu. Bởi khi đó, vào khách sạn ăn cơm còn phải nộp tem lương thực cơ mà. Vậy nên, hội nghị được tổ chức ở miền núi, vùng nông thôn, lấy danh nghĩa làm đám cưới, gõ chiêng đánh trống, náo nhiệt tưng bừng. Không khí quả thực vô cùng hân hoan. Năm ấy, Khương Hồng Trúc còn chưa tới 20, cũng giống như Lương Thiện bây giờ, chưa có số đi theo cha tham dự. Vừa xuất hiện đã gây náo động, vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, lại sinh trưởng trong gia đình khá giả, cách ăn mặc mang phong thái Tây phương. Giữa chốn thôn giả, Khương Hồng Trúc càng nổi bật hơn bao giờ hết. Không qua chút nào khi nói, cô ta chỉ vừa ngồi ăn cơm trong sân, trên tường rào và ngọn cây ngoài sân đã có hơn chục người trèo lên chỉ để nhìn ngắm. Trong đêm tân hôn, Khương Hồng Trúc còn được mời vào phòng tân hôn để chăm nến đỏ giúp cô dâu và chú rể. Ánh nến vừa bừng sáng, soi lên nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên khuôn mặt cô, khiến trong khoảnh khắc ấy không ai còn để mắt tới cô dâu nữa. Có người cảm thán, đặt cái tên này đúng thật, Khương Hồng Trúc, mỹ nhân như ánh nến đỏ. Từ đó, danh xưng ấy bắt đầu lan truyền. Đến cả những hội viên không có mặt tại buổi họp cũng đều nghe nói. Hội Người Đá xuất hiện một đại mỹ nhân, là mỹ nhân nến đỏ. Bà Phúc rất quý cô. Cô gái nhỏ xinh xắn, lanh lợi, lại thêm có ngộ tính cao. Nhiều hội viên phải được tiền bối truyền dạy đủ loại bí pháp, chỉ dẫn kinh nghiệm mà vẫn mù mờ chưa nhập môn được. Ấy vậy mà, Khương Hồng Trúc chỉ nghe cha mình chỉ điểm dăm ba câu, đã bắt đầu nuôi đá được rồi. Hơn nữa còn nghe nói cô có dấu hiệu mang thai. Bà Phúc còn nhớ khi ấy bà có dặn dò một câu. Lúc ở cử nhất định phải bảo vệ thật kỹ. Nếu cần hội phái người tới hỗ trợ thì nhớ nói sớm. Không đùa được đâu. Xưa này hội vẫn luôn bảo vệ người mang thai như vậy. Bởi vì trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra chẳng có tí sức tự vệ nào. Y như một miếng thịt sống giữa rừng hoang, cực kỳ thu hút lũ thú săn mồi lẫn khuất đầu đó. Thông thường, kẻ săn mồi sẽ chờ một thời gian cho con mồi béo lên mới ra tay. Nhưng cũng có những kẻ thích ăn non, ưa thịt mềm, da mỏng. Những người được cử đi làm vệ sĩ đều là lão làng. Đó cũng là lý do vì sao trong hội lại nói có thâm niên đồng nghĩa với có tiếng nói. Tam lão tuy tuổi đã cao, có khi leo vài bậc cầu thang cũng đã phải thở dốc. Nhưng trong một thế giới khác, theo một bộ quy tắc khác, họ vẫn luôn đứng ở nơi cao nhất. Còn kẻ săn mồi thì là trộm cướp xông vào nhà. Gặp phải chủ nhà cứng cựa cũng có ngày bị phản sát. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó, nhà họ Khương xảy ra chuyện. Chuyện này thật ra chẳng liên quan gì đến hội người đá. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ông Khương làm ăn khấm khá, túi tiền phình to, liền nảy sinh tính khí ngang ngược. Ông ta để ý một căn mặt tiền đẹp ở phố lớn, muốn thuê lại để mở cửa hàng, nhưng thương lượng mãi không xong. Sau điều tra mới biết, có kẻ cũng đang nhắm vào đó, đang ngầm cạnh tranh với ông. Ông Khương rất khó chịu, bèn đi đường tắt, huy động một nhóm người tới tận cửa giáo huấn đối thủ. Nào ngờ bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, mang giằng mặt biến thành hỗn chiến, đánh nhau rồi vượt quá giới hạn khiến 7-8 người thiệt mạng. Ông Khương là kẻ cầm đầu, bị kết án tử hình, xử bắn ngay sau đó. Rồi Khương Hồng Trúc cũng gặp nạn. Cô quá đẹp, người theo đuổi lại nhiều, khó tránh khỏi hôm nay nắm tay người này, mai lại đi xem phim với người khác. Có lẽ thầy bạn trai hơi thường. Lâu dần, hàng xóm xung quanh vốn đã nhiều chuyện. Sau khi cho cô xảy ra chuyện, e là kẻ thù ôm mối hận khôn nguôi, liền trút giận lên đầu cô, tố cáo rằng cô quan hệ nam nữ lăng nhăng, tham gia vũ hội bất hợp pháp. Chuyện này mà đặt vào thời nay có lẽ chẳng đáng gì, nhưng đó là năm 1983, xã hội còn bảo thủ, lại đúng thời kỳ nghiêm đã. Chớ nói đến chuyện quan hệ nam nữ lăng nhăng, chỉ cần hai thanh niên nam nữ dắt nhau đi dạo buổi tối thôi cũng có thể bị cảnh sát tra hỏi. Từng có người chỉ vì lén nhìn vào nhà vệ sinh nữ mà bị xử bắn ngay lập tức. Thế là Khương Hồng Trúc bị kết tội lưu manh, lãnh án 4 năm tù. Trước khi vào trại, còn bị lôi ra tham gia đại hội tuyên án công khai, diễu phố bêu danh, dùng làm tấm gương răn đe dân chúng, cảnh báo bất cứ ai có ý định vượt rào. Bà Phúc gặp lại Khương Hồng Trúc lần thứ hai là vào năm 1988, sau khi cô mãn hạn tù. Hội viên của hội người đá khi chính thức gia nhập không cần nộp hội phí, nhưng phải dâng nộp một khối ngọc quý để đại diện cho bản thân. Ít ai dám sơ sài qua loa, ai cũng cố gắng dốc hết sức chọn lấy một viên đẹp nhất, lạ nhất để thể hiện tầm mắt và bản lĩnh của mình. Khối đá mà ông Khương từng nộp trước kia là một viên mã não vân xoắn, là phần cắt ngang còn nguyên vỏ đá. Viên mã não đó thật sự rất đẹp, giao thoa giữa sắc đỏ máu, đỏ cam và vàng ấm áp. Từng dải màu phân lớp uốn lượn như sóng, tạo nên một hình ảnh mơ hồ giống như cánh bướm gãy. Nhưng sau khi ông bị kết án vì gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội, hội quyết định khai trừ ông, viên đá cũng bị trả về không nhận. Lần ấy bà Phúc tới là để hoàn trả lại viên đá đó. Trước kia không trả được là bởi nhà họ Khương chỉ còn hai cha con, người thì xử bắn, người thì đi tù, biết đưa cho ai. Khi đến nơi đã là buổi trưa, Khương Hồng Trúc vẫn chưa thức dậy. Bà Phúc phải gõ cửa rất lâu, cô ta mới lười nhác ra mở, vừa ngáp vừa mời vào. Vừa nhìn mặt, bà Phúc đã suýt không nhận ra. Trên người Khương Hồng Trúc lúc ấy không còn chút gì của cô gái xinh xắn lanh lợi năm nào. Tóc uốn lọn to kiểu gợn sóng đang hot lúc đó, mặc váy dây lụa hồng mộc tanh, khoe cả vai lẫn ngực. Lớp trang điểm đậm đà tối qua chưa tẩy, loang lỗ dính vào từng nếp nhăn nhỏ trên mặt. Thấy bà Phúc cứ đứng đó nhìn, cô ta hờ hững nói một câu: "Ngồi đi." Nói xong thản nhiên ngồi xuống bên chiếc bàn bừa bộn đầy những lon bia rỗng, đầu lọc thuốc và mấy đĩa đồ ăn nguội lạnh. Tiện tay cô ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi. Qua làn khói thuốc, bà Phúc thấy được căn phòng ngủ phía sau. Trên cửa phòng ngủ treo một tấm rèm màu sặc sỡ, loại rèm được sâu bằng kim băng và giấy lịch cuộn, rất thịnh hành thời ấy. Rèm khẽ lay động, lộ ra một người đàn ông đang lồm cồm xuống giường, vừa ngáp vừa bước ra. Lúc đầu bà Phúc còn thắc mắc, ủa sao người gì thấp dữ vậy? Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người lùn. Bà Phúc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt viên mã não lên bàn, lại hỏi Khương Hồng Trúc có gặp khó khăn gì không, có cần hội giúp đỡ hay không. Khương Hồng Trúc chỉ hơi nhướng mấy mắt, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ phả ra một vòng khói tuyệt đẹp. Sau đó buông một câu: "Bày đặt đến đây là Bồ Tát cứu độ hả? Cút mẹ bà đi." Sau đó bà Phúc vẫn còn nghe tin tức về Khương Hồng Trúc thêm hai lần nữa. Lần đầu nghe nói cô ta bỗng dưng mê hát tuồng, đã thế còn lên sân khấu biểu diễn rất nghiêm túc, trang phục đầy đủ, thần thái đâu ra đấy. Tiếc rằng hát không được bao lâu, vì cứ đến giữa chừng là cô ta đột nhiên chống nạnh chửi khán giả một trận tơi bời. Chửi đến hả hê, lại bật cười ha hả. Ban đầu khán giả còn ngơ ngác, nhưng sau khi phản ứng lại thì lập tức đứng phắt dậy mắng trả. Thế là trên sân khấu dưới khán đài ném đồ qua lại loạn đến mức không thể vãn hồi. Lần thứ hai là bên nhóm Lửa Xuân, chắc có người thấy tiếc nhân tài nên chủ động tiếp cận. Thật ra Lửa Xuân không giống như hội người đá, vốn có tổ chức và có hệ thống. Bọn họ thì mạnh ai nấy làm, mỗi nhóm một nơi, tự dẻo mình như ngọn lửa nổi lên từ lòng đất, lúc cháy thì rực rỡ, nhưng chẳng biết từ đâu mà đến, cũng chẳng ai kiểm soát được. Đôi lúc tiện đường cũng sẽ kết bè lập phái, chủ yếu vì người đông dễ làm việc. Nhưng Khương Hồng Trúc chẳng buồn để Lửa Xuân vào mắt. Cô ta nói thẳng thừng: bà đây không dắt ngựa hoang, cũng không đốt lửa xuân. Bà là đôi nến đỏ giữa đồng hoang, hôm nào tâm trạng không vui, thấy trời thì đốt trời, thấy đất thì thiêu đất. Mấy người liệu hồn đấy, đừng có để bà đốt chúng. Rồi thêm 3-4 năm nữa trôi qua, tính ra cũng hơn 30 năm về trước, hội người đá đột nhiên rối ren, liên tiếp xảy ra mấy sự kiện kỳ quái, chủ yếu là điên loạn, cũng có người chết. Người chết ấy chết rất thảm. Anh ta sống ở tầng cao, nửa đêm lên cơn điên, chạy loạn khắp nơi, rồi ngã từ ban công xuống, chết ngay tại chỗ. Bà Phúc kể: chuyện đó khiến bọn ta lập tức cảnh giác. Phải biết rằng, hội viên của hội sống rải ra khắp nơi, thế mà đột nhiên liên tiếp xảy ra án mạng. Chuyện này không cần đoán cũng biết, rõ ràng là có ai đó đang nhắm vào hội viên. Lúc đó là đầu thập niên 90, lúc ấy bà Phúc mới ngoài 50, tư cách chưa gọi là quá cao, nhưng cũng đã là trụ cột trong hội. Bà lập tức gọi điện cảnh báo tới những người đã biết là đang mang thai. Sở dĩ nhấn mạnh đã biết là bởi có người phòng bị rất kỹ, tuyệt đối không để lộ chuyện mình đang nuôi đá hay mang thai. Dù sao, kẻ săn mồi cũng là mối nguy, nhưng nếu chọn nơi thật hẻo lánh để sinh nở, trong vòng trăm dặm không có ai khác nuôi đá, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Còn những ai vừa mang thai đã nhao nhao xin được bảo vệ, thì chẳng khác nào tự mình đánh trống khua chiêng, tuyên bố với thiên hạ rằng tôi có bảo vật đây. Chưa kể, người ta chỉ biết mặt khó biết lòng, lỡ kẻ được cử tới bảo vệ lại chính là kẻ săn mồi thì sao? Sau khi cảnh báo được bà Phúc gửi đi, cả hội một phen hoảng loạn. Có người chọn cách không ngủ, vì chỉ cần giữ tỉnh táo là vẫn còn ở dương gian. Có người nhờ người quen đưa bảo thạch đi nơi khác, tách rời người và đá về mặt vật lý, hy vọng vượt qua thời kỳ nguy hiểm bằng cách đó. Cũng có người tự tin 10 phần, cho rằng chỉ có những kẻ non kém mới bị hạ, còn bản thân mình đủ bản lĩnh để phản đòn. Dĩ nhiên, lòng tự tin đó nhanh chóng tan biến, vì người kế tiếp gặp nạn, địa vị trong hội gần như tương đương với 3 vị tam lão hiện nay. Chỉ đến lúc ấy, bà Phúc và những người trong hội mới thật sự ý thức được lần này tới là một kẻ săn mồi thượng đẳng, trăm năm khó gặp. Trần Tông nghe kể mà gần như chết lặng. Lương Thế Long đứng dậy, rót cho bà Phúc một ly nước ấm đưa tới để bà nhuận họng. Bà đã kể suốt từ nãy tới giờ, quả thực có phần mệt rồi. Trần Tông vốn định chờ bà Phúc uống xong mới hỏi tiếp, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được. Nhưng mấy chuyện đó chẳng phải đều xảy ra trong mơ sao? Tổn thương trong mơ có thể liên quan đến đời thật sao ạ? Bà Phúc vừa tiếp tục uống nước, vừa giơ tay ra hiệu cho ông Lộc. Ông Lộc tiếp lời: cháu chắc chắn đó chỉ là mơ thôi sao? Mà kể cả là mơ, trên đời này chuyện chết trong mơ cũng đâu phải là chưa từng có. Bà Phúc không hài lòng với cách nói của ông Lộc, nuốt vội mấy ngụm rồi lại giành lời: còn nghĩ tới Phương Thiên Chi mà xem, cô ấy được đưa vào bệnh viện, bác sĩ còn lạc quan, bảo là không có gì nghiêm trọng. Thế mà cô ấy vẫn không tỉnh lại. Người ta sống là nhờ một hơi thở, mà hơi thở của cô ấy đã mất đi trong giấc mơ. Trong đầu cô ấy đã xác định mình chết rồi. Trần Tông rùng mình, nhớ lại cơn ác mộng hôm nọ. Trong đó, anh thấy Phương Thiên Chi bị một con bản xà nuốt dần từng chút một. Anh hỏi: vậy nếu như lúc đó cô ấy không chết, chỉ bị thương thì sao? Tỉnh lại sẽ thế nào ạ? Bà Phúc đáp: giả dụ như trong mơ cô ấy chỉ bị nuốt một chân, thì dù lúc tỉnh lại chân vẫn còn nguyên, cô ấy cũng không thể nào dục được nữa. Trong đầu cô ấy đã tin rằng mình chẳng còn chân. Như vậy là hệ thần kinh trung ương đã cắt đứt liên kết với chỗ chì đó rồi. Từ nay về sau, cô ấy chỉ là một kẻ tàn tật có đủ chân. Ông Lộc tiếp lời, cháu có thể tưởng tượng như kiểu tê chân mà không bao giờ hết được anh. Cháu đã từng bị tê chân đến mức không đứng nổi hay chưa? Chân thì vẫn còn đó, muốn đi nhưng không điều khiển được nó, phải bám tường mà đứng dậy từ từ. Thường thì chỉ cần chờ một chút là hết, nhưng nếu như nó không bao giờ hết thì sao? Trần Tông vội vàng nhúc nhích bắp chân. Ông Lộc nói như thế thật sự khiến anh thấy chân mình như đang tê rần. Anh hỏi tiếp, vậy sau đó mọi người tìm ra Khương Hồng Trúc bằng cách nào? Bà Phúc cười khổ, thật xấu hổ mà nói, bọn họ không hề điều tra ra Khương Hồng Trúc, là chính bà ta đã tự vạch mặt mình. Lần đó khi ra tay, cô ta lẻn vào nhà một hội viên, tiện tay bật luôn máy quay, đúng lúc quay ngay đầu giường. Thế nên về sau, trong đoạn video mà hội thu được, họ nhìn thấy Khương Hồng Trúc mặc y phục hí khúc màu hồng phấn, vừa ngân nga điệu hát, vừa chắp hai cây nến đỏ lớn ở hai bên đầu giường. Xong xuôi, cô ta còn đứng thước tha, cúi người thi lễ trước giường. Lúc đầu, bà Phúc cũng không hiểu nổi tại sao Khương Hồng Trúc lại tự phơi bày bản thân như thế. Điều đáng sợ nhất ở kẻ săn mồi vốn không phải là vì nó săn mồi, mà là vì người ta không biết nó là ai. Khi nó bước vào giấc mơ của ai đó thì mang dáng dấp của một con vật. Ai mà phân biệt được đó là bạn, là thù hay là người đang nằm cạnh mình mỗi đêm. Nếu như Khương Hồng Trúc chịu ẩn mình thì dù hội người đá có tốn thêm vài năm cũng chưa chắc đã xác định được bà ta. Chuyện này còn khó hơn phá án hình sự, ít nhất phá án còn có hiện trường, có manh mối. Đằng này bà ta ra tay trong mơ, chúng ta đâu thể nào chui vào đầu của một hội viên đã điên loạn hoặc đã chết để tìm dấu vết. Cho dù có thể thì thứ nhìn thấy là một con rắn, làm sao mà liên hệ được với ai? Về sau bà Phúc mới dần dần hiểu ra, giống như việc bà ta hát tuồng giữa chừng rồi chống nạnh chửi khán giả, giống như lần này đối phó với ông Thọ, bà ta dàn cảnh y phục hí khúc, nến đỏ, thậm chí không tiếc công sắp đặt một màn nhảy lầu rúng động. Tất cả đều là vì tính cách của bà ta. Tính khí của Khương Hồng Trúc vốn đã định sẵn, cô ta sẽ không bao giờ ẩn mình trong bóng tối. Dù biết rõ nguy hiểm, cô ta vẫn muốn cho người ta thấy, vẫn muốn mọi người phải biết, cô ta không vui, cô ta đã tới. Cô ta là ngọn lửa thiêu trời đốt đất. Trần Tông vẫn chưa hiểu hết, bèn hỏi. Nhưng những gì từng xảy ra với Khương Hồng Trúc thực ra đâu có liên quan gì tới hội người đá. Vì sao bà ấy cứ phải cắn chặt lấy mọi người không buông? Là để bổ nhanh hơn hay sao? Bà Phúc lắc đầu đáp. Ta không nghĩ là bởi vì muốn bổ đâu. Lúc đầu, mọi người đúng là có suy đoán đủ kiểu. Nào là vì để bổ, nào là vì cha bà ta đã từng bị hội khai trừ, bà ta tức giận nuôi hận. Nhưng những giả thuyết đó, nghĩ kỹ lại đều không thể đứng vững. Bà Phúc nói tiếp. Bà không cho là vì muốn bổ đâu. Bà nghĩ cô ta nghiện cái cảm giác khát máu đó rồi. Một khi đã dính vào thì không dứt ra nổi. Ở ngoài đời thật, số phận Khương Hồng Trúc rẽ ngoặt một cách kịch tính. Từng là cô gái đẹp nổi tiếng khắp vùng, được người ta vây quanh như minh tinh. Rồi chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát, thân nơi đáy bùn, bị người ta chỉ trỏ khinh rẻ. Ra tù rồi cũng chẳng khá hơn, ngày ngày thuốc lá với rượu mạnh, thậm chí cặp kè với người lùn, sống cho qua ngày đoạn tháng. Có lẽ từ khi ấy, trong lòng cô ta đã dần dần phát điên. Cô ta thấy bất công, thấy mình bị chà đạp, muốn trả thù nhưng chẳng có cách nào. Cho đến một ngày, trong một thế giới khác, dưới một bộ quy tắc khác, cô ta phát hiện mình có thể làm mọi thứ mình muốn, có thể xé nát, có thể nuốt chửng tất cả. Thực sự có thể, thấy trời thì đốt trời, gặp đất thì thiêu đất. Dương gian đạp cô ta xuống bùn, âm giới lại nâng cô ta lên tận mây. Sự chênh lệch khủng khiếp ấy đột ngột lấp đầy vực sâu trong lòng cô ta. Thế giới kia trở thành liều thuốc duy nhất chữa lành cho cô ta. Trần Tông hỏi. Vậy sau này mọi người đã làm gì cô ta? Bà Phúc trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ cười nói. Phải nói thật, Khương Hồng Trúc đúng là con cưng của trời. Tư chất của cô ta quá vượt trội, chúng ta có thể làm gì chứ? Dù có hợp sức lại cũng không đối phó nổi với cô ta. Mà loại chuyện này thì chẳng thể nào báo cảnh sát được cả. Báo rồi cũng chẳng ai tin. Phòng được một lúc chứ không thể nào phòng cả đời. Với lại, những người đã điên, đã chết kia, món nợ đó tính làm sao cho xuể. Cuối cùng, chúng ta đã đưa ra một quyết định. Nói đến đây, bà ngẩng đầu, đảo mắt nhìn khắp phòng. Hồi đó đông người hơn bây giờ, gần 20 người. Dù sao cũng là chuyện của hơn 30 năm trước, rất nhiều tiền bối vẫn còn sống. Còn bây giờ thì chỉ còn lại mấy người này thôi. À, còn A Hoang nữa, mấy hôm nay uống hơi nhiều, chắc là vẫn đang ngủ. Hồi ấy, bọn ta đã lập ra một kế hoạch. Nếu như ở âm giới không làm gì được cô ta, thì đành ra tay từ dương gian, khiến cô ta biến mất hoàn toàn. Kế hoạch ấy ban đầu được gọi là diệt trúc, nhưng sau thấy quá trực tiếp, không hay, nên đổi thành một cái tên uyển chuyển hơn, tắt nến. Kế hoạch tắt nến cụ thể tiến hành ra sao, bà Phúc không nói. Bà chỉ buông một câu. Giờ thì con biết rồi đó. Trong căn phòng này, trừ con ra, những người còn lại, ít nhiều đều đã từng tham gia giết người. Câu này vừa thốt ra, căn phòng lập tức lặng như tờ. Ông Thọ khẽ thở dài, đôi mắt già cụp xuống. Ông Lộc xưa giờ vẫn luôn tươi cười, giờ đây nét cười trên mặt cũng tắt lịm. Còn Lương Thế Long thì cúi đầu không rõ vẻ mặt. Ngón tay phải nhịp nhẹ liên tục lên tay vịn ghế đơn, như đang mãi chơi trò gì đó. Chữ giết người kia, bà Phúc lại nói ra bình thản như không. Tuy là có nguyên do, nhưng trong lòng Trần Tông vẫn không khỏi lạnh toát. Chuyện này, những người khác trong hội đều không hay biết. Cũng đúng thôi, giết người là chuyện không thể đưa ra ánh sáng, chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Hơn 30 năm trôi qua, lớp người trước lần lượt khuất bóng, người biết chuyện cũng theo đó mà ít dần. Cho nên lần này ông Thọ gặp chuyện, lại liên quan đến Khương Hồng Trúc, những người từng là đương sự đều kính như bưng. Nếu buộc phải nói gì, thì cũng chỉ bâng quơ kiểu, bị trộm, bị dọa, nằm nghỉ mấy hôm. Thế rồi vì chuyện đó mà hội nghị lớn bị hoãn, khiến nhiều hội viên bất mãn thấy rõ. Đi cả trăm cây số tới đây, giờ lại bảo hoãn là hoãn, tụi tôi là trò đùa chắc. Bà Phúc lại thở dài. Không hoãn không được. Mọi người tụ họp một chỗ, chẳng phải đang dọn sẵn đường cho Khương Hồng Trúc hay sao? Thay vì để cô ta giết sạch, chi bằng sớm giải tán, tản ra các nơi. Như thế, dù Khương Hồng Trúc có muốn truy đuổi cũng khó mà ra tay ngay được. Bà Phúc nói, cho dù tắt nến là chuyện bất đắc dĩ, nhưng suy cho cùng vẫn là giết người, vẫn là phạm pháp. Nói thật, bao năm qua, bà cũng chẳng sống yên ổn gì. Phương Thiên Chi và Hắc Sơn đều đã từng tham gia tắt nến. Khi Phương Thiên Chi xảy ra chuyện, bọn ta nào ngờ tới Khương Hồng Trúc đâu. Cứ tưởng là lại có kẻ săn mồi mới xuất hiện. Đến lượt Hắc Sơn xảy ra chuyện, ta có thoáng nghĩ tới cô ta, nhưng mà lại tự trấn an. Cô ta chết đã hơn 30 năm rồi, cần gì phải dọa mình chứ. Và lại, lúc ấy Thế Lòng có nói là mọi chuyện đều có liên quan tới con. Chúng ta bèn cho là có lẽ là Trần Thiên Hải. Trần Tông không lên tiếng. Hóa ra cái tác đó rốt cuộc là anh gánh thay Khương Hồng Trúc. Sau đó là đến chuyện của lão cửu. Hôm đó con cũng có mặt. Rồi có nến đỏ, có y phục hy khúc. chẳng khác nào lộ bại ra trước mặt bọn ta. Mới đầu ta thật sự hoảng sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, đó chỉ là một cô gái trẻ thôi. Còn Khương Hồng Trúc mà còn sống thì ít nhất cũng đã ngoài 60. Thế là ta lại yên tâm, tưởng rằng có kẻ biết chuyện đang mượn danh cô ta giở trò. Cho đến khi qua một đêm, bà lão già bọn ta, thêm cả A Hoang và người mù, năm chọi một, vậy mà vẫn không chiếm được thượng phong. Trần Tông chợt nhớ ra điều gì, nói: thế cho nên hôm đó con mới nhìn thấy những màu sắc hỗn loạn kỳ lạ như vậy. Bà Phúc gật đầu đáp: là đá của bọn ta nuôi đây. Mấy người bọn ta đều không có năng lực săn mồi, không vào được trong đá của người khác, nhưng mà có thể giữ cửa. Cho nên thay nhau ra trận, tiếp sức chống lại. Con nhìn thấy được, chắc là do các trường của từng viên đá đang vào nhau hỗn chiến, xâm lấn, chèn ép. Con có còn nhớ không, khi đó cái màu vàng dầu lấp loáng ấy phải chăng là luồng chim thê thượng phong? Trần Tông liếm môi. Đúng vậy. Lúc đó tuy màu sắc hỗn loạn và đổi thay không ngừng, nhưng riêng màu vàng dầu ấy vẫn không hề bị áp chế, cứ liên tục lan rộng khắp bốn phía. Cho tới lúc đó bọn ta mới thật sự hiểu là chính là cô ta, không thể là ai khác. Cô ta chưa chết và đã quay lại tìm bọn ta tính sổ. Bà Phúc bất chợt mỉm cười. Nhưng mà một khi đã xác định được điều ấy, bà lại không còn sợ nữa, trái lại còn thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ vì đã đến tuổi, sống chẳng còn bao lâu, chẳng ai muốn mang cái tội giết người theo mình xuống mồ. Chuyện Khương Hồng Trúc còn sống giống như có người đột nhiên mang tặng cho bà một món quà, khiến cả người cũng nhẹ bẫng. Bà dừng kể ở đây. Bây giờ tới lượt con rồi, kể cho bọn ta nghe xem rốt cuộc là con đã bị thương thế nào. Nhờ có màn dạo đầu đầy sóng gió ban nãy, lần này tới lượt Trần Tông kể chuyện thì mọi thứ cũng dễ nói hơn rất nhiều. Anh cố tình lướt nhẹ phần liên quan đến Tiêu Giới Tử, chỉ nói là mình có quen một người bạn tên Kim Viên Viên. Hôm qua cô ấy nhờ anh đi trả xe hộ, đang đi giữa đường thì nghe tiếng động lạ nên dừng xe kiểm tra. Kết quả bị một người đàn bà trùm bao bố ẩn trong cốp sau bất ngờ lao ra tấn công. Lúc bỏ chạy, anh còn thấy một cô gái trẻ phóng xe như bay tới rồi giúp người đàn bà trốn thoát. Về phần người đàn bà kia có phải là Khương Hồng Trúc hay không, Trần Tông cũng không dám chắc. Dù gì từ đầu đến cuối anh cũng chưa hề thấy mặt, chỉ biết hình như bà ta không có chân, bởi vì lúc nào cũng kéo lê hai ống quần rỗng không. Chi tiết này nghe thì cũng rất hợp tình hợp lý, nối được với những chuyện trước đó nên bà Phúc không truy thêm, chỉ nói: cô gái trẻ đó tám phần là đang giúp cô ta làm việc. Tuy nhiên, khi vừa nghe tới tên Kim Viên Viên, Lương Thế Long bỗng sực nhớ ra điều gì. À, Kim Viên Viên, có phải là cô gái nhảy lầu ngày hôm qua không? Trần Tông gật đầu. Các bằng, anh trai của cô ấy, chính là người được hội người đá thuê để chuẩn bị cho đại hội, đã mất tích mấy ngày rồi. Lương Thế Long có ấn tượng với các bằng, bèn giải thích với bà Phúc và mấy người kia. Người đó đúng là do chúng ta thuê để phụ việc. À, hội giàn dựng hội trường không nhấc được khối đá nhân duyên lên, nên anh ta đã tìm xe cẩu giúp, cũng khá lành lẹ. Trần Tông chợt nảy ra một ý, anh hỏi: lúc giàn dựng hội trường anh ta có nói chuyện với ai hay không? Vì theo lời Ngưu Thản Đồ, mấy viên đá trong hội đều là hàng giả, nhưng các bằng lại một mực nói đó là bảo vật, đến cả một chiếc vòng phỉ thúy cũng đáng giá hơn 300 vạn. Rõ ràng đã có người thổi phồng giá trị với anh ta. Lương Thế Long đáp: có chứ, Ngưu đầu má diện đều quen anh ta, hai người này phụ trách đối ngoại luôn là họ giao việc cho anh ta. Còn ai nữa hay không à? Lương Thế Long lập tức cảnh giác hỏi lại. Ý cậu là gì? Các bằng mất tích, cậu hỏi ai nói chuyện với cậu ta làm cái gì? Chẳng lẽ cứ nói chuyện với cậu ta là có nghi ngờ à? Tôi cũng nói chuyện với cậu ta đấy, cậu nghi tôi hả? Trần Tông nghẹn họng. Không khí trở nên gượng gạo, thì bà Phúc đột ngột lên tiếng, rõ ràng nghiêng về phía anh. Thế lòng người ta đã hỏi thì anh cứ nghĩ giúp một chút đi, biết đâu sau này toàn là người một nhà, đừng có đa nghi như vậy. Lương Thế Long ngẩn ra, rồi dường như hiểu ra điều gì, lúng túng ừ một tiếng, ngập ngừng đáp. Tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu, ai mà rảnh rỗi theo dõi từ đầu tới cuối chứ. Tôi chỉ nhớ, hình như Lý Bảo Kỳ có nói với cậu ta mấy câu. Cái tên Lý Bảo Kỳ nghe quen quen. Trần Tông chợt nhớ ra, mình từng nghe Nhan Như Ngọc nhắc tới vài lần. Đang mãi suy nghĩ, bà Phúc khẽ hắng giọng hỏi. Giờ thì con còn muốn hỏi gì nữa không? Có chứ, còn nhiều là đằng khác. Phần quan trọng nhất cũng là điều anh để tâm nhất vẫn chưa hỏi được. Anh lên tiếng. Tại sao con lại nhìn thấy được? Tại sao anh lại có thể nhìn thấy rắn, thấy sắc vàng dầu loang loáng, thấy được trường năng lượng màu sắc lộn xộn của những viên đá và cả cái bóng đen quái quỷ kia nữa? Có phải anh có thể chất đặc biệt gì hay không? Nếu nói là do di chứng từ lần bị điểm hương, vậy còn những chuyện xảy ra trước khi điểm hương thì sao? Bà Phúc khẽ thở dài một hơi, rõ ràng là bà đã sớm chờ câu hỏi này từ rất lâu. Bà nói, trước tiên bà phải nhấn mạnh một chuyện. Những gì bà sắp nói con có thể không tin, cũng có thể tin. Bà chỉ đưa ra để tham khảo thôi. Mọi thứ đều chẳng có bằng chứng, chỉ là suy đoán thôi. Ngay khi phát hiện Trần Tông có thể nhìn thấy, bản thân bà Phúc cũng thấy rất kỳ lạ. Kẻ săn mồi, thứ sinh vật đáng sợ, đáng ghét. Bản chất đáng sợ nhất của chúng chính là không hề có dấu hiệu báo trước. Chúng cứ thế đột ngột xâm nhập vào thế giới của ta. Hãy thử tưởng tượng xem, chúng ta đang yên ổn ở nhà, đóng kín cửa nẻo, vốn dĩ là nơi an toàn nhất. Thế rồi đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một kẻ lạ mặt đứng ngay trước mặt, còn cầm theo dao. Cảm giác đó là gì? Kẻ săn mồi chính là loại kẻ đột nhập như vậy, muốn ra vào lúc nào tùy ý, tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào. Nếu như nó yếu hơn ta thì còn đỡ, chúng ta còn có thể phản kháng, xua đuổi, thậm chí phản công. Nhưng nếu nó quá mạnh thì kết quả chỉ có một, bị tàn sát. Tới nay, cách đối phó khả dĩ nhất là kiếm thêm người cùng giữ cửa, canh cổng theo ca. Nhưng muốn như vậy thì phải kết nối đủ kiểu. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta biết kẻ săn mồi sẽ đến lúc nào? Chẳng lẽ phải lôi cả hội ngồi trực suốt năm? Vậy nên nếu có ai đó mà nhìn thấy được giống như Trần Tông thì quý như vàng. Bà Phúc nhấn từng chữ một. Nhưng tiếc thay không hề có. Thật sự là không có. Trong toàn bộ hồ sơ của hội người đá mà có thể tra cứu được, từ xưa tới nay chỉ từng xuất hiện một trường hợp duy nhất, mà đó lại còn là tai nạn. Chiếc hộp châm mà Trần Tông đã nhìn thấy kia vốn dĩ được tạo ra cho người đó. Trần Tông hiện giờ là người thứ hai sử dụng nó. Mà thực ra cái hộp là một món cổ vật để trưng bày, bình thường chẳng ai đụng tới. Nếu không vì dịp tổ chức đại hội lần này, e là cũng chẳng ai mang nó theo. Đó là lý do tại sao khi mở ra bụi lại bay mù mịt, bởi đã quá lâu chưa từng được động tới. Trần Tông cảm thấy như tóc gáy của mình dựng đứng. Anh vội hỏi, tại sao lại gọi là tai nạn à? Bà Phúc kể, bàn nãy ta đã có nói rồi. Trong hội có một nhóm chuyên nghiên cứu tác dụng và thành phần của đá, gọi là khâu thạch. Mục đích ban đầu là để tìm thuốc, nhưng mà về sau thì bị lệch lạc, chế ra không ít chiêu hại người. Cỡ chừng đời Minh thì phải, có một vị đại cao thủ khấu thạch, tên là Mã Đan Đồ, vốn là người luyện đan. Dùng cách nói kiểu hiện đại thì chính là làm thí nghiệm hóa học, đem các loại khoáng chất bỏ vào trong lò luyện. Rồi trong một lần luyện đan, ông ta gặp sự cố, lò đan phát nổ, ông ấy bị nhiễm độc đủ loại tạp chất, và cuối cùng cũng phát điên luôn. Mã Đan Đồ có địa vị không thấp trong hội, nên sau khi gặp tai nạn, người tới thăm nom chẳng ít. Rồi từ từ, mọi người phát hiện ra ông ấy không phải kiểu điên bình thường. Ban đêm khi mọi người đều đã ngủ say, ông bắt đầu hưng phấn đi lại lòng vòng, còn lớn tiếng ngâm thơ đường rành rọt. Ví dụ như con dế bé tí xíu, tiếng kêu sao ai oán đến nao lòng. Ngàn hoa gom góp làm thành mật, khổ cho ai, ngọt cho ai. Ở trên cao tiếng vọng xa, nào cần nhờ cậy gió thu. Lúc đầu, người thơ còn cảm thấy an ủi. Điên mà còn nhớ thơ, đúng là người có văn hóa. Biết đâu điên rồi, lại ngộ ra điều kỳ diệu nào đó, để lại được vài án văn cho đời. Nhưng về sau, có người bắt đầu nhận ra điểm không ổn. Câu thơ đầu tiên chính là nói về con dế. Câu thơ thứ hai nói về con ong mật. Câu thứ ba chính là nói về ve sầu. Những câu thơ Mã đang đồ đọc đều là thơ về động vật. Và trùng hợp thay, toàn là thai mà những người tới thăm đang mang. Nói cách khác, ông ấy đã nhìn thấy được. Ban đầu ai nấy vừa hoang mang, vừa kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó lại phấn khởi vô cùng. Mã Đan Đồ nhìn thấy được, vì trúng độc mà có thể nhìn thấy. Rõ ràng trong chất độc đó ẩn giấu điều gì phi thường. Bà Phúc nói, chuyện sau đó chắc là con cũng đoán được. Có rất nhiều người tìm đọc lại nhật ký của Mã Đan Đồ, cố gắng phục dựng lại các loại dược thạch mà ông ta đã dùng khi lò luyện đan phát nổ lần đó. Nguyên liệu thì dễ, khó nhất là tỷ lệ pha chế. Giống như thuốc bây giờ vậy, uống một viên là an thần, nhưng uống cả lọ thì chết. Họ lần mò điều chỉnh từng chút một, nhưng chế xong thì phải thử. Thử trên mèo chó thì vô dụng, mèo chó không biết nói, không cho phản hồi. Thế là những kẻ cuồng nhiệt nhất liền nhắm vào con người. Trần Tông bật kêu lên thảng thốt, thử độc trên người sao? Đúng vậy, thời đó mạng người chẳng đáng là bao. Kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, con nhà nghèo bị bán đi làm nô lệ, hay là những tử tù đã bị tuyên án chém đầu. Chỉ cần bỏ ra một ít bạc là có thể mua về để làm thí nghiệm. Mấy chuyện này hội đương nhiên là không cho phép, nhưng mà vẫn cứ xảy ra thôi. Bà Phúc kể một cách điềm tĩnh. Còn cảm thấy khó tin đúng không? Lúc bà mới vào hội cũng tầm tuổi con bây giờ, nghe chuyện này cũng kinh hoàng y chang. Nhưng mà giờ già rồi lại hiểu ra một chuyện. Thành viên của hội đều là người, mà con người thế nào thì hội người đó cũng như vậy. Còn có thể đặt ra quy tắc để ràng buộc, nhưng đâu thể nào kiểm soát hoàn toàn được chứ. Giống như luật pháp luôn tồn tại, nhưng tội phạm thì năm nào lúc nào cũng có. Trần Tông nuốt nước bọt, hỏi, vậy sau đó thì thế nào ạ? Chuyện xảy ra quá kinh kẻ, chẳng ai hay biết. Về sau thì chính người đó tự sụp đổ. Người đó hại chết quá nhiều người, quá nửa đều bỏ mạng, số còn lại thì hóa điên. Đêm nào ông ta cũng không ngủ được, luôn cảm thấy có oan hồn tới đòi mạng. Tội nghiệp quá nặng, đến mức đá cũng không cứu nổi ông ta. Cuối cùng ông ta viết một bức thư sám hối, kèm theo toàn bộ nhật ký thí nghiệm, nhờ người chuyển cho người quản lý của hội người đá khi đó, rồi treo cổ tự vẫn. Trong nhật ký, ông ấy đã ghi chép tỉ mỉ từng lần thử, trong đó thật sự có lần đã thành công. Chỉ là đứa trẻ ấy không lâu sau đã ngã bệnh rồi chết. Căn bệnh đó ở quê thì không phải hiếm, thường cũng chẳng đến mức mất mạng. Thế mà một cơn bệnh nhẹ đã lấy đi mạng sống của nó. Chắc chắn nguyên nhân có liên quan tới chuyện nó đã bị nhiễm độc sẵn. Trần Tông không kìm được hỏi lại, bà nói đứa trẻ sao? Phải, ông ấy viết rõ trong nhật ký, thuốc thử, trẻ còn dưới 3 tuổi là thích hợp nhất. Chẳng phải dân gian đã có câu trẻ con chưa bị tục khí trần thế vấy bẩn, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người lớn không thấy sao? Cho nên dùng trẻ con thử thuốc, biết đâu lại có hiệu quả. Trần Tông thấp thỏm hỏi, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến con? Bà Phúc im lặng chốc lát rồi đáp, chuyện này được ghi chép rất chi tiết rõ ràng. Thư sám hối của ông ấy lẫn nhật ký thí nghiệm đều được phong kín trong hòm đá thứ 8, nơi ông nội con có thể ra vào. Trần Tông sững cả người, chưa lập tức hiểu được mối liên hệ. Nhưng rồi máu dồn lên óc, mặt nóng bừng, anh đứng bật dậy. Bà Phúc, ông Lộc, kể cả Lương Thế Long cũng đứng bật dậy theo. Ông Thọ thì lộ vẻ hoảng hốt, muốn đứng dậy mà chân tay không theo kịp. Cổ họng liên tục nuốt khan. Trần Tông lắc đầu nói, không thể nào, ông nội đối xử với con rất tốt. Giọng bà Phúc vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ. Bà đã nói ngay từ đầu rồi, con không cần phải tin, chỉ là tham khảo mà thôi. Giả thuyết của bọn bà là ông nội con đã từng làm gì đó với con, nhưng sau đó thì dừng lại. Có thể vì thấy hiệu quả không rõ, cũng có thể là vì không nỡ. Nhưng mà những gì ông ấy đã làm vẫn dần tác động tới con. Trước đây con không nhận ra là bởi vì xung quanh không có cao thủ nuôi đáp. Trên chuyến tàu tới Akacha, con gặp Khương Hồng Trúc, một cao thủ trong các cao thủ, cho nên con mới bị dẫn phát cảm ứng trong mơ. Sau đó lại gặp chuyện Điểm Hương, khiến khả năng đó được tăng cường thêm. Trần Tông à, hội người đá là người hay quỷ, bà đều đã thẳng thắn nói rõ hết với con rồi. Bọn bà coi trọng năng lực hiện tại của con, cho nên không giấu giếm gì hết. Ngay cả kế hoạch tắt nến cũng đã nói hết. Bọn bà chân thành mời con gia nhập hội, nhận số hiệu 027. Con có thể từ chối, nhưng hội người đá rất mong con đồng ý. Từ Giới Tử vất vả lắm mới đưa được Khương Hồng Trúc về lại căn nhà nhỏ, dỗ dành mãi mới khiến bà ta chịu yên. Lúc này Khương Hồng Trúc trông chẳng khác gì người vừa bị trọng thương, thần sắc tiều tụy, ánh mắt ngây dại, vẻ mặt mơ hồ. Tiều Giới Tử cũng đại khái đoán được, tám phần là trong lúc đối phó với Hà Thiên Thọ mà ta đã gặp phải cao thủ. Thật không ngờ trong ngày này vẫn còn có người lợi hại hơn cả Khương Hồng Trúc. Người ta nói người phải đi về chốn cao, liệu cô có nên cân nhắc đổi sang nương thân nơi khác chăng? Cô thở dài, vừa đắp chăn cẩn thận cho Khương Hồng Trúc, vừa nói, sớm nghe lời tôi thì đâu đến nỗi như thế này. Tôi đã nói người ta có phòng bị phải kín đáo mà, thế mà cứ không nghe, cứ xông lên. Khương Hồng Trúc lẩm bẩm, không thể nào, tôi không nhìn thấy nó mà. Từ Giới Tử đưa tay che lại con mắt đang mở của bà ta. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngủ cho ngon thì vết thương mới mau lành. Khương Hồng Trúc mệt mỏi nhắm mắt hỏi, A Lan đâu? Đang ở ngoài chơi nhảy dây vui lắm. Rốt cuộc Khương Hồng Trúc cũng yên ổn lại. Tiểu Giới Tử thở phào thật dài. Suốt cả đêm cô bôn ba ngược xuôi, bận biểu không ngừng, còn mệt hơn cả Khương Hồng Trúc. Cô vươn vai một cái, xoay xoay cổ và vai đã cứng ngắc, cẩn thận đóng cửa sổ, kéo kính rèm, vừa ngáp vừa nằm xuống mấy chiếc thùng ghép lại. Bên trên trải đệm vẫn mặc nguyên áo mà chợp mắt, mí mắt nhanh chóng trĩu nặng đến mức không nhấc nổi. Không biết đã bao lâu, Tiểu Giới Tử chợt bừng tỉnh. Hàng mi cô khẽ động, chưa mở mắt đã cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo như dao cắt lướt ngang gương mặt. Đó chính là con dao mà Khương Hồng Trúc thường dùng để rạch nát những con búp bê vải, giờ đây đang chậm rãi lướt qua mặt cô. Cô nghe thấy tiếng thì thầm của Khương Hồng Trúc. Giới Tử à, cô Hồng mù rồi, mày chia cho cô Hồng một con mắt, có được không? Từ Giới Tử vẫn nằm im re. Ngay khi lưỡi dao rời khỏi mặt, cô bỗng nhiên mở bừng mắt, Quả nhiên, Khương Hồng Trúc đang nắm chặt cán dao. Mũi dao chĩa xuống, chuẩn bị xúc một mắt. Thấy đối phương tỉnh dậy, bà ta thoáng sững người lại. Từ Giới Tử chộp lấy khoảnh khắc đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi hướng mũi dao định đâm. Đồng thời, chống hai tay xuống mặt sàn đẩy người ngồi dậy, xoay người nhanh chóng, co chân tung một cú đá mạnh vào bụng của Khương Hồng Trúc. Khương Hồng Trúc bị đá bay ngã ra sau, lưng đập thẳng vào cái bàn tròn. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ vốn đã hơi mục nát, cú đập làm cho nó nghiêng đổ. Nến trên mặt bàn, vải vụn, bát đũa đều đổ ụp xuống đầu Khương Hồng Trúc. Tiểu Giới Tử ngồi dậy lớn tiếng mắng. Tôi nể bà quá nên hóa lần rồi đúng không? Chưa đủ, cô vờ hết mọi thứ có trong tay ném về phía Khương Hồng Trúc. Đệm gối chăn, táo, ổ cắm điện, ấm nước đun. Ấm nước còn nửa đầy, đã nguội lạnh. Nhưng cũng tốt thôi. Khương Hồng Trúc vừa né tránh, vừa bị nước lạnh tạt ướt sũng đầu mặt. Rùng mình co giật, vừa choáng váng vừa tỉnh lại. Bà ta ngơ ngác nhìn Tiêu Giới Tử, co rúm lại, hoang mang không biết đang làm gì. Tiêu Giới Tử không hề mềm lòng, gào thẳng vào mặt. Tôi đối xử với bà không tốt sao? Nuôi chó còn biết bảo vệ chủ. Bà nhân lúc tôi ngủ cầm dao muốn móc mắt tôi. Vậy thì ở đó đi, ai muốn hầu thì đi mà hầu. Cô xỏ đại đôi bốt, tay kéo áo khoác, lầm lầm lũi lũi đi thẳng ra cửa. Sau lưng loáng thoáng nghe tiếng Khương Hồng Trúc rên rỉ gọi tên cô, nhưng cô không thèm ngoái đầu lại. Lúc đóng sầm cửa, cô không quên lấy dây xích trên cửa sổ quấn chặt vào cửa rồi khóa lại vài vòng. Ở lại đây luôn đi. Tiêu Giới Tử sầm sầm bước ra sân, trên đường đi suýt nữa là vấp dây dài ngã nhào, mới nhớ ra vừa rồi xỏ dài xong là phóng đi luôn chưa cột dây. Cô cúi xuống buộc dây dài rồi đi thẳng đến chiếc xe bán tải đậu ngoài cửa, nghiến răng mở cửa, tức giận ném mình vào ghế lái. Cuộc sống kiểu này còn ra gì nữa, ai mà sống nổi chứ. Cô ngồi yên một lúc, nhìn ra ngoài cửa kính. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, hóa ra cô đã ngủ gần trọn ngày. Căn nhà nhỏ nằm ở nơi hoang vắng, gần đồng cỏ, xa xa có núi, nhưng núi ở Nội Mông không cao sừng sững như ở Tây Bắc. Phần lớn trông giống như những gò đất, hoặc như những ổ bánh mì khổng lồ bị ấn bẹp xuống, vẫn giữ vẻ bông xốp mềm mại, khiến ranh giới vốn thẳng tắp giữa trời và đất điểm thêm vài đường cong uyển chuyển. Hôm nay hoàng hôn đặc biệt đẹp, khắp nơi đều phủ một lớp màu cam đỏ, đỏ vàng, vàng sáng khác nhau. Cuối trời còn vương mấy đám mây loang nhẹ, tựa như một nửa cánh bướm, nhìn tổng thể lại giống hệt như miếng mã não vân xoắn mà Khương Hồng Trúc vẫn cất giữ. Ra vào thế giới đá lâu ngày, đôi lúc quay về đời thực, lại thấy cảnh vật như ảo mộng, cảm giác trời đất như một khối đá lớn. Được cảnh đẹp chữa lành, chẳng phải cũng là đang hấp thu năng lượng của thiên nhiên từ chính khối đá khổng lồ này sao? Ngày xưa có ông Trang Tử, chắc hẳn cũng nuôi đá, mà khối đá ấy còn mang thai một con bướm. Thành ra mơ làm bướm xong tỉnh dậy, chẳng biết mình là người mơ thành bướm hay bướm mơ thành người. Chuyện mang thai của cô, rốt cuộc là cô mang thai ra cái thứ trong đá hay chính đá đã mang thai ra cô ngoài đời? Tiêu Giới Tử dần bình tĩnh lại. Nhớ lại lúc nãy, Khương Hồng Trúc đúng là phát điên, nhưng bản thân cô cũng khá hỗn loạn. Quả thật, gần mực thì đen. Cô lẩm bẩm. Sống y hệt như một con mụ chanh chua. Sách đã nói rồi, phụ nữ không được dễ nổi giận, dễ bực bội, như vậy dễ sinh ưu bướu. Lúc nào cũng phải thư thái, coi mình như một bông hoa, sống thật đẹp và duyên dáng. Tiêu Giới Tử hạ thấp gương chiếu hậu trong xe. Cảnh hiện ra suýt khiến cô giật mình. Tóc tai cô rối bời, ánh mắt hung hăng, cả gương mặt méo mó vì tức giận. Cô dùng tay chậm rãi vuốt lại mái tóc. Thế này là không ổn. Khương Hồng Trúc vừa điên cô cũng loạn theo, còn đâu là nhịp điệu của riêng mình nữa chứ. Tính khí vẫn chưa đủ vững, phải đi mua một chậu hoa về nuôi để rèn tâm tính mới được. Tiêu Giới Tử nổ máy xe. Khi xe lăn bánh, cô liếc nhìn về phía căn nhà nhỏ. Khương Hồng Trúc, tạm thời cứ bỏ mặc ở đó đã, nếu không bà ta chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm. Trần Tông trở về phòng. Nhan Như Ngọc vẫn đang tập yoga trên giường. Rõ ràng nghe thấy anh về, mí mắt hơi nhấc lên rồi lại khép lại, làm bộ như chẳng hay biết gì, hiển nhiên vẫn còn để bụng chuyện anh giấu lời ban nãy. Trần Tông chẳng buồn để ý, thẳng thừng leo lên giường nằm xuống, chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Thì ra những cây nến quanh giường đều đã tắt, không còn lại khói hương lượn lờ, ấy vậy mà anh lại cảm thấy hơi không quen. Thế là anh cầm bật lửa châm lại 4-5 cây xen kẽ quanh giường, rồi nằm xuống một lần nữa, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, dáng vẻ như một kẻ đã chán sống. Thứ nến thuốc này quả thật là thần kỳ. Khi châm lên, từng dải khói mảnh liền cúi đầu uốn lượn chậm rãi trường về phía anh, khiến anh có cảm giác mình giống như một lão quỷ tích niên đang từ từ hút lấy dương khí của nhân gian. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí trong phòng đã trở nên quái dị tột cùng. Dưới bầu trời quang đãng của chủ nghĩa xã hội, một tên đàn ông đang nằm hút dương khí, còn một tên khác đang mưu cầu thụ thai. Trần Tông muốn sắp xếp lại những gì đã nói nửa ngày nay, nhưng nghĩ một hồi lại thấy phiền. Trần Thiên Hải có lẽ đã từng hạ độc anh, cũng có thể chưa. Ông ấy đúng kiểu người, có thể mặn cũng có thể ngọt, dường như có làm gì cũng chẳng lạ. Sớm biết thế đã chẳng đi tìm ông. Không tìm thì anh vẫn là một người bình thường, vui vẻ, vô ưu, vô lo. Nhưng đi tìm rồi, chẳng những tình cảm ông cháu vốn đã mỏng manh không giữ nổi, mà sự vô ưu vô lo của anh cũng bay biến hết. Ngay từ khi còn nhỏ, câu chuyện anh em hồ lô đã dạy cho anh rồi. Đi tìm ông nội chẳng bao giờ có kết quả tốt, thế nào cũng đụng phải yêu ma quỷ quái. Càng nghĩ càng bực, anh quay sang tìm Nhan Như Ngọc trút bực. Có thoi ngán ra được cái gì chưa? Nhan Như Ngọc choàng mở mắt, nghiêng người về phía anh. Chuyện này anh cũng biết rồi à? Hắn liền than vãn. Thật là, đúng là chẳng phải chuyện người làm. Bắt người ta phải tăng cường tập trung. Nói cái gì mà giao lưu người đó, cốt yếu là phải tĩnh tâm. Anh bảo làm sao mà tĩnh được, ngoài kia ồn ào như thế. Trần Tông thầm nghĩ, ngoài kia ồn ào hay không thì chưa rõ, nhưng trong lòng anh chắc chắn là ồn ào lắm. Tôi chỉ mới nói một câu, anh lải nhải trả tôi mấy câu liền cơ mà. Than xong, Nhan Như Ngọc mới chợt nhận ra. Ngay cả chuyện nuôi đó mà anh cũng biết. Trần Huynh, anh định nhập hội phải không? Rốt cuộc anh đã làm cái gì thế? Trần Tông phải tay xua đi làn hương đang bay vào mặt. Có làm gì đâu. Đêm hôm đó chẳng phải có cô gái mặc y phục hí khúc hù dọa ông thọ sao? Trùng hợp là hôm qua tôi lái xe ra ngoài gặp ngay cô ta, muốn thể hiện một chút, liền định ra tay bắt. Rồi anh chỉ tay vào chỗ băng quấn trên cổ. Kết quả thế nào anh cũng thấy rồi. Tam lão bảo là tôi bị điểm hương, họ thấy áy náy cho nên ngồi trò chuyện với tôi lâu hơn một chút. Trong lúc nói chuyện chắc là thấy tôi thật thà hiền lành, lại là nhân tài dễ bồi dưỡng, cho nên hỏi tôi có muốn nhập hội hay không. Anh thở dài một tiếng nói tiếp. Tôi vẫn chưa quyết định. Vào hội này hình như cũng chẳng có bao nhiêu lợi lộc. Nhan Như Ngọc không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Nhìn mãi, nhìn một hồi, rồi bỗng dưng bật cười. Nụ cười đó khiến Trần Tông nổi cả da gà. Hắn nói, Trần Huynh, anh càng ngày càng nhạt nhẽo thật đó. Hội người đó là cái hội kiểu gì, tưởng tôi không biết chắc. Toàn là sói đội lốt người. Nó chọn anh vì thấy anh hiền lành chất phác sao? Nghe buồn cười thật. Trần Tông hỏi lại, vậy rốt cuộc hội người đó là cái hội kiểu gì? Nhan Như Ngọc bực mình, tắt luôn bản nhạc yoga đang mở, rồi khoanh chân ngồi đối diện Trần Tông, đáp. Anh đã từng nghe câu thế này chưa? Bến tàu của hội người đó không chứa tàu mục, yếu là lập tức bị đào thải không cần chớp mắt. Trần Tông cau mày, đào thải người yếu, không phải chỉ loại bỏ kẻ vi phạm luật lệ thôi sao? Nhan Như Ngọc cười nhạt, nói. Anh trai à, hội này chỉ có đúng 99 số thôi đó. Anh chưa hiểu sao? Ngày xưa các ban hội lớn đều có tới mấy ngàn mấy vạn người. Cái ban thì lai càng là đệ tử khắp thiên hạ. Hội người đó vì sao chỉ có 99 người? Có phải vì người chơi đá ít hay không? Tất nhiên là không. Nó chỉ nhận hàng đầu, tinh anh nhất, đỉnh nhất. Anh không đủ trình thì cút, nhường chỗ. sẽ có người mới lập tức thay thế. Anh tưởng nó sẽ dìu già dắt trẻ cùng anh nắm tay tiến bước à? Trong hội chỉ có dân chơi hệ ác chiến mới trụ nổi thôi. Hắn nhấn mạnh, không ai là không chiến. Trong phòng của ông Thọ, anh có gặp cái ông mụ người Nhật không? Trần Tông gật đầu. Có gặp, nhưng ông ta bị mù cơ mà, chiến chỗ nào? Nha Như Ngọc tròn mắt nhìn anh như thể đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Chắc anh cũng biết rồi. Nuôi đá quan trọng nhất là ba yếu tố, tinh khí thần. Trong đó thần là quan trọng nhất. Anh à, cái ông mù đó đã ngộ ra được phương pháp tối thượng trong việc dưỡng thần. Nói ra thì chắc là anh đã từng nghe rồi, chỉ là chưa từng để ý thôi. Trần Tông hiếu kỳ, không nhịn được ngồi thẳng dậy hỏi. Phương pháp tối thượng nào? Nha Như Ngọc đáp gọn lõn. Là nhắm mắt dưỡng thần. Trần Tông sững ra một lúc, còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì dưỡng thần? Nha Như Ngọc trừng mắt với anh. Là nhắm mắt dưỡng thần. Từ đó tới giờ, ông ta chưa từng mở mắt ra nữa. Ban đầu tất nhiên là chưa thuần thục, gặp chuyện còn hé mắt một chút. Nhưng rồi sau này, đóng luôn, khóa sổ. Nghe đồn tới giờ đã 17 năm chưa từng mở mắt. Hồi trước ở Nhật, người ta gọi cái gì là Lan cái gì quân đó, không biết. Nhưng giờ ai cũng gọi ông ta là dưỡng thần quân, hoặc đơn giản là người mù. Anh thấy chưa? Chiến cỡ đó mà đi nói là hiền lành tử tế thì nghe có quê không? Trần Tông hơi bất ngờ. Điều này hoàn toàn khác với hình dung của anh về một cái hội quy tụ những người cùng thuyền chia sẻ khó khăn. Chỉ vì người ta yếu thế mà đào thải, chẳng thèm giúp nhau một tay hay sao? Vô tình quá. Nhan Như Ngọc nói, tuy là tôi chẳng có tình cảm gì với cái hội mục nát này, nhưng Trần Huynh à, chuyện này tôi cũng phải giải thích cho rõ. Anh mong hội có nhân tình, nhưng xin hỏi anh cho hội được cái gì? Hắn giơ lên một ngón tay. Thứ nhất, nhớ kỹ, gia nhập hội này không phải đóng một đồng hội phí nào. Anh đi học còn phải nộp tiền vào lớp đó. Nhưng vào hội anh chỉ dâng một viên đá. Sau này nếu như bị loại, đá cũng trả lại cho anh. Bình thường cũng hiếm khi anh phải làm nghĩa vụ gì. Đại hội 20 năm một lần, muốn tới thì tới, không muốn thì thôi. Nếu tới còn được bao trọn phí đi lại vào chỗ ở. Nói xong, hắn giơ thêm một ngón tay. Thứ hai, nghĩ xem hội cho anh cái gì nhé. Buôn bán hỗ trợ lẫn nhau, vừa là tài mạch, vừa là nhân mạch. Dạy cho anh kỹ thuật nuôi đá chẳng lấy một đồng học phí. Dù không thể nuôi ra trường sinh bất tử, nhưng mong anh biết rằng, từ xưa đến nay, trong hội chỉ có chết già hoặc là tự tìm chết, chứ chưa từng có ai chết vì bệnh. Nếu bảo như nó có mưu cầu điều gì, thì tôi cũng không rõ. Chỉ đoán giống như là di sản văn hóa, là một sự truyền thừa. Hy vọng chuyện giao lưu người và đá mãi mãi không đứt đoạn. Cho nên là mạnh được yếu thua là điều dĩ nhiên, không được thì đổi. Anh có thể bảo là vô tình, nhưng sự thật ngay trước mắt đó. Hội người đá tồn tại tới nay chưa từng già đua, chính là vì nó chỉ rót vào những dòng máu tươi mới nhất. Số 39, 69, 99 giữ được mãi cũng là vì không thể thay thế. Giống như số 69, khả năng làm việc dưới nước quá mạnh, muốn đổi cũng không đổi nổi. Tóm lại, việc anh bắt sống con nhỏ mặc đồ hí khúc rồi bị thương, hội có thể sẽ cảm kích, có thể sẽ bào thuốc thang, nhưng tuyệt sẽ không vì thế mà nạp anh vào hội đâu. Còn hiền lành tử tế à? Còn lâu, anh đừng có bịa nữa. Trần Huynh, nghe xong cứng họng rồi chứ gì, vẫn muốn tiếp tục giấu. Trần Tông chỉ cười trừ, vẻ mặt như đang muốn nói. Đúng, tôi không nói, anh làm gì được tôi? Nhan Như Ngọc cũng cười, nói. Được thôi, anh đừng có nói, tôi sẽ có cách moi ra. Chiều muộn, Lương Thiện tìm đến Trần Tông, nói rằng ở Akacha có chợ đêm cuối tuần, mấy hôm nay đúng dịp muốn rủ anh đi dạo cùng. Trần Tông thấy hơi khó hiểu trước lời mời này, nhưng vẫn đồng ý. Một là trong lòng anh đang bực bội, quả thật muốn đi ra ngoài để dạo. Thứ hai, từ sau khi Nha Như Ngọc buông lời cay nghiệt, ánh mắt hắn nhìn anh lúc nào cũng giống như đang nhìn kẻ phụ bạc. Có lẽ vì hắn đã kể cho anh không ít chuyện, vậy mà anh vẫn luôn mập mờ, khiến hắn thấy quá thiệt. ánh mắt ấy Trần Tông thật sự khó mà chịu nổi. Thứ ba là Lương Thiền vốn là một cô gái dễ mến đáng yêu, anh cũng chẳng có cớ gì để mà từ chối. Về phần Lương Thiền, cô cũng là bất đắc dĩ, bởi đây là chuyện Lương Thế Long căn dặn, nói rằng Tam Lão đã chính thức mời Trần Tông nhập hội, nhưng anh cứ lấp lửng vẫn chưa chịu trả lời dứt khoát, nên bảo Lương Thiền đi dò thử ý tứ, lại còn nhấn mạnh phải tự nhiên một chút, đừng làm lộ quá. Không thể nào đường đột đến tận phòng người ta mà dò xét. A Kha Cha lại là nơi nhỏ bé, Lương Thiền tìm mãi trên mạng mới kiếm ra được cái cớ chợ đêm này. Vừa bước vào chợ đêm, Trần Tông đã thấy quen quen. Ngừng lại một thoáng, anh chợt nhớ ra trước đây mình đã từng dạo qua con phố này, còn đi mua thang tinh ở đây. Thì ra đến cuối tuần, hai đầu phố sẽ lập rào, cấm xe cộ qua lại, mà con đường chính vốn để xe chạy sẽ biến thành hàng dãy sạp hàng chen chúc. Tuy không náo nhiệt bằng các điểm du lịch lớn, nhưng cũng mang đậm màu sắc địa phương. Đi được một lúc, Trần Tông bỗng phát hiện cửa hàng bán thang tinh hôm trước đã bị cháy. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng mỹ quan, mặt tiền được phủ kín một tấm bạc nhựa lớn. Nhưng những mảng tường cháy đen ló ra ở mép bạc vẫn nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Hỏi thăm mới biết, ông chủ dạo này vẫn luôn ở trong cửa tiệm. Tối qua chắc là đói bụng. Nửa đêm thức dậy nấu đồ ăn, không may gây hỏa hoạn. Người cũng bị phỏng phải vào nằm viện. Toàn là chuyện gì đâu không? Nhớ đến Khương Hồng Trúc và Trần Thiên Hải, Trần Tông khó tránh khỏi tâm trạng nặng nề. Lương Thiện đi bên cạnh anh, trong lòng cũng đầy ấm ức. Suốt dọc đường, cô hết rủ anh ăn quà vặt, lại lôi xem mấy thứ mới lạ. Vậy mà anh cứ lờ đãng. Bình thường toàn người khác mời cô ra ngoài, tìm đủ cách chọc cô vui. Nay cô đã cố gắng hết sức mà chẳng đổi nổi một nụ cười của người ta. Đến trước một quầy ăn vặt, Lương Thiện rốt cuộc không nhịn được, hỏi: Có phải anh đang thấy khó chịu với em lắm, đúng không? Trần Tông ngỡ người. Hả? Lương Thiện tủi thân nói: Em nói với anh bao nhiêu chuyện, anh trả lời hời hợt lắm. Em kể chuyện cười cho anh nghe, anh cũng chẳng thèm cười lấy một cái. Cô ấy còn kể chuyện cười ư? Trần Tông hoàn toàn không nhớ. Chắc lúc đó anh vẫn đang nghĩ về chuyện của ông chủ tiệm thang tinh. Anh có chút áy náy, vội cười một cái. Không cười thì thôi, vừa cười xong Lương Thiện càng tức tối. Nếu như anh không muốn đi thì cứ nói thẳng, chứ kiểu qua loa này là sao chứ? Anh tự đi dạo đi, em không ở đây vướng víu nữa đâu. Nói xong cô quay đầu bỏ đi. Trần Tông nhận ra mình vừa làm phật ý người ta, vội vàng đuổi theo, nhưng mới chạy được hai bước thì khựng lại. Anh nhìn thấy cô Tiêu kia. Cô đứng ở phía xa, ngay lối vào một con hẻm nhỏ nối với phố chính. Ánh sáng từ chợ đêm vừa vặn chiếu đến mép hẻm. Cô chỉ đưa nửa người ra ngoài sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Cô đang nhìn anh chăm chú. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mỉm cười, rồi đưa mắt ra hiệu vào bên trong hẻm, sau đó lùi lại. Rõ ràng là muốn anh đi qua đó. Đây là người của Khương Hồng Trúc mà. Trần Tông hít sâu một hơi, dừng lại vài giây, rồi len qua đám đông đi đến đầu ngõ. Lần đầu tiên anh được nhìn cô rõ như vậy. Cô đứng dựa vào tường, vẫn mặc chiếc áo khoác dài kiểu trench coat dài quá gối, với đôi bốt mũi tròn đế dày, chỉ là đổi sang đội một chiếc nón bát giác móc lên màu trắng. Cô đúng là rất thích đội nón, mới gặp mấy lần mà đã thay mấy kiểu. Trong tay cô còn ôm một chậu lan hồ điệp trắng. Cô liếc anh một cái, có lẽ không vừa ý với vẻ mặt của anh, khẽ hừ một tiếng. Sao đây, ở cạnh cô nàng kia thì cười tươi rói, còn gặp ân nhân cứu mạng mà mặt mày lại như thế này. Không cho tôi một nụ cười nổi sao? Suýt nữa Trần Tông đã bật cười. Không hẳn vì muốn tặng cho cô một nụ cười, mà là cô thật sự khiến cho người ta muốn cười. Nguyên nhân chính là do chậu hoa cô đang ôm trong tay. Hoa thì không có vấn đề gì, nhưng cái chậu mới thật là khó nói. Kiểu chậu sứ bát giác mà các cô chú trung niên mê trồng hoa thường thích. Lại còn thích vẽ đủ loại hoa cỏ và ghi vài câu châm ngôn nhân sinh lên mỗi mặt sứ. ngay cái mặt chậu đang hướng về phía anh, viết rõ ràng một câu. Lòng tĩnh tâm, dung nhan tươi đẹp, thường cười ít giận hờn. Ban đầu, màn xuất hiện của cô thật là đột ngột, lại ở nơi hẻm tối, cảm giác thần bí và áp lực đều dâng lên tối đa. Lúc Trần Tông bước qua, ít nhiều cũng thấy hơi căng thẳng. Nhưng vừa trông thấy cái chậu hoa, anh lập tức chỉ muốn bật cười. Nhưng anh lại không thể cười. Vừa đến đã cười ha hả vào mặt của ân nhân thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Thành ra chỉ đành cố nhịn. Để chuyển sự chú ý, anh hắng giọng, chủ động lên tiếng hỏi. Cô tìm tôi có việc à? Thực ra Tiêu Giới Tử đâu có định tìm anh. Sau cơn hoảng hốt ban nãy, vẫn còn hơi hãi, cô cần tự bồi bổ cho mình. Kế hoạch là vào thị trấn ăn một bữa ngon, mua một chậu hoa, và quan trọng nhất, để Khương Hồng Trúc ở một mình nửa ngày. Trong thị trấn nhỏ, cửa hàng hoa tươi chỉ có vài chỗ, những nơi chuyên bán cây chậu thì rất hiếm. May mắn lắm mới tìm được một tiệm ở chợ đêm, mà lựa chọn cũng chẳng phong phú. Chủ tiệm nghe nói cô muốn tu dưỡng tâm tính, thì nhiệt tình giới thiệu cho cô chậu lan hồ điệp cuối cùng trong tiệm. Loại này dễ chăm lắm, mà lan thì vốn cao quý thanh nhã, rất hợp với khí chất của một mỹ nhân như cô. Chủ tiệm mà thấy khí chất của cô lúc nổi giận, tám phần chắc sẽ giới thiệu xương rồng. Tiêu Giới Tử quả thật hơi chê cái chậu, nhưng mấy cái chậu trong tiệm đều cùng một kiểu, sắc màu sặc sỡ, cứ như đã được vua Càn Long đích thân điểm hóa. Cô đành tạm ôm về, tự nhủ sau này đổi sang chậu mộc mạc hơn cũng không khó. Vừa bước ra tiệm chưa được mấy bước, cô đã nhìn thấy Trần Tông. Người ta vẫn nói, không hẹn mà gặp, còn hay hơn là mời mọc. Đã ký hợp đồng với nhau rồi, cô còn đang do dự có nên chào hỏi đàng hoàng hay không, thì Trần Tông đã tự nhìn thấy cô. Vậy thì trò chuyện vài câu cũng được. Tiêu Giới Tử nói, tôi còn có thể tìm anh vì lý do nào khác. Trong bộ anh thật sự không biết sao. Trần Tông gật đầu, hợp đồng chứ gì. Có lẽ vì thật sự từng được cô cứu, nên trước mặt ân nhân cứu mạng, Trần Tông cơ bản vẫn khá thoải mái. Tuy rằng cô quả thực đã lợi dụng lúc anh nguy cấp, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn ép anh ký một bản hợp đồng trắng. Nhưng suy cho cùng, mạng mình là quý nhất, cô muốn gì để đáp trả thì anh cố gắng đáp ứng. Còn nếu như cô đưa ra yêu cầu quá đáng trái với lương tâm, thì anh sẽ dây dưa hoặc giả vờ yếu đuối không làm. Anh liếc nhìn xung quanh, hỏi. Nói ở đây sao? Tiêu Giới Tử đáp. Vừa ăn vừa nói. Rồi ra hiệu về phía chợ đêm bên ngoài. Anh chọn chỗ, dẫn đường đi. Trong chợ đêm, quán lẩu dê là nhiều nhất. Trần Tông chọn một quán có tiếng nhất, gọi hẳn một bàn toàn món tủ. Nồi lẩu dê chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục. Làn nước lẩu tráng sữa lăn tăn nổi sóng, hơi nóng hầm hập cuồn cuộn bốc lên. Chậu lan hồ điệp của Tiêu Giới Tử ban đầu để ngay trên bàn, nhưng thấy hơi nóng từ nồi lẩu phả sang, sợ làm mất vẻ thanh nhã của hoa, ảnh hưởng đến công cuộc tu thân dưỡng tính sau này. Cô liền bê xuống đặt dưới chân bàn. Dưới ánh đèn sáng rực, Trần Tông mới để ý cô nhuộm tóc bạc. Không phải kiểu nhuộm highlight đang thịnh hành, mà là cả một mảng lớn lộ ra từ dưới vành nón, chói mắt vô cùng. Tiêu Giới Tử nhận ra anh đang nhìn tóc mình, hỏi, nhìn gì đấy? Trần Tông liền đáp, không có gì, màu tóc của cô rất đẹp, sao lại không nhuộm hết luôn? Người bình thường rất ít khi nhuộm từng mảng rõ rệt như thế này, hoặc là nhuộm điểm vài lọn, hoặc là nhuộm cả đầu. Nếu cả mái tóc đều bạc trắng, kiểu như nữ hoàng băng tuyết, chắc sẽ còn ấn tượng hơn rất nhiều. Hoặc là thêm chút sắc mộng mị, cam hoàng hôn, tím huyền bí chẳng hạn. Bốp một tiếng, bản hợp đồng trắng trơn bị cô đập mạnh xuống bàn, gằn giọng. Nói chuyện chính đi. Trần Tông giật mình. Làm trong nghề đá quý, lại thiên về thiết kế, mắt thẩm mỹ của anh vốn không tệ. Thỉnh thoảng còn đưa ra gợi ý ăn mặc kiểu tóc cho khách. Không quá lời khi nói là nhận được khen ngợi không ít, mang về cho tiệm nhiều khách quen. Ấy vậy mà, tới lượt cô thì hoàn toàn không ăn thua. Thôi, muốn bàn chính thì bàn chính. Trần Tông xoay xoay cây bút trong tay, hỏi. Cô muốn ký thế nào? Tiêu Giới Tử không đáp ngay, Cô bỏ ít hành vào chén nước chấm, dùng đầu đũa khuấy khuấy, nếm thử xem đã vừa miệng chưa, rồi mới hỏi câu đầu tiên. Ông nội của anh Trần Thiên Hải bây giờ đang ở đâu? Lại là Trần Thiên Hải. Trần Tông thầm thở dài, đáp thật. Hội người đó cũng đã từng hỏi tôi câu này, còn đánh vào giam tôi nữa, nhưng tôi thật sự không biết. Ông ấy bỏ nhà đi từ 8 năm trước rồi. Từ Giới Tử múc một chén lẩu dê, thổi nhẹ cho bớt nóng, nhấp vài ngụm. Mắt hơi nhướng lên, ánh nhìn quét qua gương mặt anh, như đang cân nhắc xem lời anh nói là thật hay giả. Trần Tông lặp lại. Thật đó, tôi thật sự không biết mà. Tiêu Giới Tử không tỏ rõ là tin hay không. Lát sau hạ mắt, đặt chén xuống, gấp thêm miếng thịt dê. Xem ra, dù có moi được thông tin hay không, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của cô. Trần Tông không nhịn được, hỏi. Các cô tìm ông tôi để làm gì? Tiêu Giới Tử vẫn ăn, không ngẩng đầu, nói. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Nhưng nghe cô Hồng nói, Trần Thiên Hải từng trộm của bà ấy một thứ rất quan trọng. Trần Tông khẽ à lên một tiếng. Đến nước này, ông nội anh có làm gì anh cũng không thấy lạ nữa. Chỉ là vẫn thấy hơi cảm khái. Ăn trộm cả hai phía, ông già này đúng là mưa móc bàn bố đều khắp nơi. Tiêu Giới Tử ăn thêm mấy miếng, rồi đổi sang câu hỏi khác. Mấy người của hội người đá anh có quen không? Người có thể phản sát được Khương Hồng Trúc nhất định phải là nhân vật nổi bật trong hội. Cô muốn vòng vo thăm dò. Trần Tông trả lời. Giờ tôi còn chưa có số, chưa gia nhập hội nữa. Cô nghĩ xem tôi có thể quen họ được không? Tiêu Giới Tử thở dài trong lòng, lại gấp thêm hai đũa, sau đó ngẩng lên nhìn Trần Tông. Hỏi cái gì cũng không biết, cái từ chất này quả thật chẳng giống như loại mà hội người đá sẽ để mắt tới. Cô cực khổ cứu người một chuyến, cuối cùng cứu về một gã cao to mà vô dụng ghê. Ngoại hình trông thì cũng được đó, nhưng có ích gì đâu. Cái cô cần là người làm được việc, chứ đâu có định phát triển tình cảm gì với anh ta. Tiêu Giới Tử cắn đũa, thoáng chút chán nản, rồi lại tự vực dậy tinh thần. Thôi kệ, có thể ăn chùa vài bữa cũng tốt, có còn hơn không. Đợi khi ăn đến chán rồi thì đòi anh ta một khoản phí chia tay, à không, phí tạ ơn, rồi đừng ai nấy đi. Cô cúi đầu, tập trung ăn. Cô không hỏi thì Trần Tông lại lên tiếng. Cô có biết chuyện của các bạn không? Tiêu Giới Tử nhất thời không phản ứng kịp. Là ai? Các bạn, tài xế đón khách ở ga tàu. Tiêu Giới Tử nhớ ra. À, là anh ta, có biết chút ít. Tim Trần Tông đập thình thịch. Đêm các bạn mất tích, cô Tiêu này cũng ở trong khách sạn. Tính theo thời gian, hai sự việc hoàn toàn có thể là điểm giao nhau. Trần Tông hỏi tiếp. Anh ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mất tích? Tiêu Giới Tử ngẫm nghĩ. Không biết, khó nói. Cái thái độ gì vậy? Trần Tông bắt đầu bực. Cô đã giao dịch với Kim Viên Viên, lợi dụng cô ấy để lấy thẻ vạn năng đi vào khách sạn. Rồi tại sao lại cắt liên lạc chơi xỏ người ta? Tiêu Giới Tử nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh. Cô ngẩng lên nhìn, chậm rãi nói. Anh đang chất vấn tôi đấy à? Cô đặt đũa xuống, không ăn nữa. Anh cũng đã nói là lợi dụng. Đã lợi dụng xong, còn cần phải giữ liên lạc sao? Trần Tông nói. Hai người làm giao dịch, cô đã nhận phần của mình, thì ít nhất phải giữ chữ tín, thực hiện cam kết chứ. Tiêu Giới Tử cười lạnh. Tôi không nói cho cô ta là bởi vì muốn tốt cho cô ta thôi. Một nhân viên phục vụ nhỏ bé biết được chuyện mà bản thân mình hoàn toàn không gánh nổi thì vốn dĩ không nên biết. Tôi sợ cô ta không giữ nổi cái mạng. Nói xong cô định đập bàn bỏ đi. Trần Tông buông một câu. Cô ấy chết rồi. Tiêu Giới Tử khẩn lại, lập tức quên mất ý định vừa rồi, ngồi trở lại xuống ghế. Chết thế nào? Khi nào? Hôm qua, lúc tôi lái xe về khách sạn, cô ấy nhảy từ trên lầu xuống. Nghe nói tự sát vì trầm cảm. Tiêu Giới Tử không nói gì thêm. Cô và Kim Viên Viên vốn chẳng có giao tình. Đúng như lời cô đã nói, chỉ là lợi dụng. Nhưng một người mà hôm trước còn nói chuyện, còn bàn giao công việc với mình, hôm sau đã chết. Thật khó mà không ngậm ngùi. Cô hơi lấy làm lạ, hỏi lại. Anh và cô ấy là gì của nhau? Sao lại muốn truy hỏi chuyện này giúp cô ấy? Trần Tông chỉ đáp một chữ. Bạn. Tiêu Giới Tử có vẻ không tin lắm, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh chắc chắn là muốn biết chứ. Không đợi anh trả lời, cô nói luôn. Chuyện của các bằng tuyệt đối là một vũng nước đục. Tôi chỉ nhìn thấy chút mép mà đã cảm thấy rất nguy hiểm, cho nên quyết định né xa. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Anh có chắc là mình muốn biết không? Tôi khuyên thật lòng, nếu chỉ nghe để thỏa trí tò mò thì biết hay không cũng chẳng sao đâu. Nhưng nếu định ra mặt thay bọn họ thì anh phải nghĩ cho kỹ. Một khi dính vào, người chết tiếp theo có thể chính là anh. Trần Tông sững người, hồi lâu không nói. Đúng là anh có tò mò, cũng có chút phẫn uất dùng. Muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng nhúng tay hoàn toàn, thậm chí liều cả mạng sống. Nói cho cùng, anh và hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Nước lẩu trong nồi càng sôi càng cạn, dần dần để lộ ra khúc xương lớn nằm dưới đáy. Nhân viên phục vụ bước tới châm thêm nước. Dòng nước mảnh từ vòi ấm chậm rãi phủ lên khúc xương, như kịp thời lấp đi một bí mật sắp bị phơi bày. Điện thoại của Tiêu Giới Tử bất chợt đổ chuông. Ăn gần xong rồi, tinh thần cũng vừa đủ để ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Tiêu Giới Tử tiện tay nghe máy, đồng thời rút một tờ giấy ăn lau miệng. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu lả lời của Miêu Thiên Niên. Em Tiêu à? Tiêu Giới Tử nhíu mày, đang ăn ngon lành, bỗng nghe thấy giọng của người này quả thật là buồn nôn. Có chuyện gì? Tối nay em rảnh không? Có muốn qua lấy đồ không? Lấy đồ gì? Em Tiêu, em quên rồi sao? Nói là 3 ngày, hôm nay vừa đúng ngày thứ 3. Đồ tôi còn đặc biệt tìm người đóng gói cẩn thận, đưa cho chị Hồng không thể cẩu thả được. Mẹ nó là gương bói thang tinh. Ông ta thật sự lấy được rồi. Tiêu Giới Tử hạ giọng. Làm sao chú lấy được? Miêu Thiên Niên cười hề hề, còn bày đặt giữ bí mật. Dùng chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tôi đã nói rồi, chị Hồng muốn thứ gì, tôi nhất định phải lo cho bằng được. Tiêu Giới Tử chỉ đáp gọn. Được, tôi tới liền. Không hỏi thêm, cũng không để lộ chút gì quá vui mừng, tránh cho ông ta lại được thể mà đắc ý. Cúp máy xong, cô lập tức đứng dậy, thu lại tờ hợp đồng trắng, nói. Hôm nay tới đây thôi, tôi còn có việc phải làm, lần sau sẽ tới tìm anh. Cô bước nhanh, gần ra đến cửa thì Trần Tông bỗng gọi. Tiêu tiểu thư. Tiêu Giới Tử quay đầu lại. Trần Tông nói. Không giới thiệu chính thức sao? Tôi vẫn còn chưa biết tên cô. Cũng đúng, vừa ngồi xuống đã bàn bạc, chưa từng xưng tên. Tiêu Giới Tử đáp. Tôi tên Tiêu Tiểu Nguyệt. Dù sao cũng chẳng định dây dưa gì với anh ta, tùy tiện qua loa là được. Trần Tông bật cười. Tiêu Tiểu Nguyệt, coi thường IQ của anh sao? Trò tách chữ này anh đã chơi từ nhỏ rồi. Chữ Tiêu tách ra chẳng phải là thành Tiểu Nguyệt hay sao? Sao anh không nhận ra cho được chứ? Anh đáp. Tiêu tiểu thư, hôm qua cảm ơn cô. Tôi tên là Trần Nhĩ Đông, sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Giới Tử vốn đã sắp bước ra khỏi cửa, nghe vậy thì quay lại liếc anh một cái. Ồ, đổi tên thành Trần Nhĩ Đông rồi, còn biết giận dỗi nữa cơ. Trần Tông vẫn cười với cô, khóe mắt liếc xuống chân bàn, thấy chậu hồ điệp tĩnh tâm và xinh đẹp đặt ở đó. Cô quên mang theo hoa rồi. Miêu Thiên Niên gọi điện thoại xong, phấn khích đến mức xoa tay liên tục, đi vòng vòng trong phòng, thật sự không biết làm gì, lại quay về trước gương. Gương được đặt sát đất, với chiều cao của ông ta, treo tích trên tường thì soi làm sao được. Chiếc gương phản chiếu trọn vẹn căn phòng thuê chật hẹp, tù túng và tồi tàn. Phòng đàn ông độc thân đa phần đều như thế, đồ đạc vứt bừa, rác chất đóng, chăn gối cũ nhăn nhúm, thêm mấy cuốn tạp chí khiêu dâm và tranh ảnh phụ nữ bán khỏa thân. Nhưng bản thân ông ta thì sạch sẽ và bóng bẩy. Ông ta mặc một bộ vest đen may đo vừa vặn, dù kích cỡ so với người lớn thì phải giảm đi một nửa. Râu được cạo nhẵn nhụi, tóc còn đặc biệt đến tiệm làm, chìa ngồi 3-7 bôi chút keo bóng. Cà vạt là loại kẻ sọc, trông giản dị mà lịch sự. À đúng rồi, còn... Miêu Thiên Niên nhấc bó hồng nhung tươi rói trên giường, bắt chước kiểu thường thấy trên phim ôm trước ngực. Soi chính diện xong, lại nghiêng sang bên, sợ bỏ sót bất cứ chỗ nào chưa chỉnh chu. Em Tiêu đã nói, lúc đưa gương thì gặp mặt, cô Hồng cũng mong gặp chú lắm. Ba mươi mấy năm không gặp, ông ta kích động không thôi. Năm xưa, Khương Hồng Trúc vì một tên thư sinh mặt trắng mà đá ông ta. Tuy là ông ta đau lòng, nhưng tuyệt không trách cô. Còn nói, sau này nếu cô gặp khó khăn, cần giúp đỡ, chỉ cần nói một câu là ông ta sẽ lập tức có mặt. Quả nhiên, lâu ngày mới biết lòng người. Thư sinh mặt trắng chẳng đáng tin. Chỉ có ông ta, Miêu Thiên Niên, Miêu Lão Nhị là vẫn trước sau như một. Ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa thông thả. Ông ta sống trong một con hẻm hẻo lánh. Vì buôn bán đồ điện tử xe cũ các loại, cho nên ngoài cửa chất đống như bãi rác, hàng xóm từng vài lần sang kêu ca. Nhưng chẳng ai gây sự bằng ông ta được, đã thế còn giỏi ăn vạ và dọa nạt. Nên người ta đành tránh voi chẳng xấu mặt nào mà dọn đi gần hết. Thành ra buổi tối hẻm rất yên tĩnh, hễ có ai tới gần như chắc chắn là tìm ông ta. Miêu Thiên Niên vội vàng đặt bó hoa xuống, chỉnh lại vạt áo. Ra liền đây! Ông ta hấp tấp chạy ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm, trong đầu vụt lên một ý nghĩ. Sao em Tiêu lại đến nhanh vậy? Mới vừa chạm tay vào nắm cửa, ông ta lại rụt tay về. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên đều đều. Ông ta lùi lại mấy bước, cất giọng thè thé quát ra. Biết rồi, ngó cái gì mà ngó? Dục cái gì mà như đòi mạng, người ta đang đi nặng còn chưa kịp kéo quần. Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt quét nhanh một vòng trong phòng. Dưới đệm giường, lòi ra một đoạn cán dao gọt trái cây. Con dao này mới được mài lại vào tuần trước, bén đến mức chỉ cần sượt nhẹ cũng đủ rách da. Trong đống quần áo bẩn vứt lộn xộn trên ghế sofa, có lẫn một cái kìm gấp than. Thứ này, 20-30 năm trước, nhà nào dùng bếp than cũng có, để kẹp bánh than đang đỏ rực. Ông ta mua lại nó ở một chợ đồ cũ với giá 3 đồng. Một phần vì hoài cổ, một phần vì đầu kim được mài nhọn hoắt. Đâm người hay đâm chó đều rất hữu hiệu. Mà chó là cái giống mà ông ta ghét nhất. Không hiểu sao, cứ thấy ông ta là sủa như thể ông ta nợ tiền cả họ nhà nó. Cứ như người lùn thì đương nhiên thấp kém hơn vậy. Thời buổi này, ngay cả chó cũng biết bắt nạt người. Sau hàng nội bác xếp dưới gầm bàn, giấu một khẩu súng phát lệnh môn điền kinh, nhặt được khi ông ta đi thu mua phế liệu ở trường thể thao. Đầu óc ông ta nhanh nhạy, cầm về thay vài linh kiện, chế thêm chút lưu huỳnh với than là lại xài được. Tuy không lợi hại bằng hàng xịn, nhưng để dọa người thì quá đủ. Ngoài ra, sau cửa còn treo một cuộn dây thép mảnh, còn dưới chân ông ta đang đạp một lưỡi cưa cũ. Thân cưa đã gỉ nhưng răng cưa thì được mài sáng loáng. Không còn cách nào khác, cuộc sống khó khăn, nghề của ông ta làm vốn nằm ở đáy xã hội, dễ va chạm, dễ đụng chuyện. Ông ta lại thấp bé nhẹ cân, nằm luôn ở đáy của chuỗi thức ăn xã hội, không cảnh giác thì chẳng ngóc đầu lên được. Miêu Thiên Niên tiện tay chụp lấy cây kéo dắt ra sau lưng. Kéo là hàng xịn, đâm một phát hai lỗ. Mà nếu mạnh tay thêm tí nữa, có khi hai điểm còn nối thành đường. Và giữa đường ấy, máu sẽ tuôn ra như một con kênh nhỏ vừa khơi. Ông ta cất tiếng. Ra liền đây! Trần Tông thanh toán xong, ôm chậu hoa ra cửa. Vừa bước ra, anh chợt nhớ tới Lương Thiện. Bạn nhắn tin, em đã về khách sạn chưa? Đầu bên kia không trả lời, chắc vẫn còn giận. Trần Tông nghĩ một lát, rồi gửi thêm tin thứ hai. Em giận anh cũng không sao, anh sẽ xin lỗi đàng hoàng. Nhưng khuya khoắt thế này, lại đang ở nơi xa. Ít nhất hãy cho anh biết em an toàn cái đã. Phía bên kia hiện ra dòng chữ đang nhập suốt một lúc, rồi gửi qua hai chữ. Về rồi. Biết cô đã về, anh mới thở phào. Cất điện thoại vào trong túi, anh ôm chậu hoa, gọi xe trở về Kim Bằng. Trên chân anh vẫn còn vết thương do bị dao rạch. May mà lúc xuống tay, anh có chừa lại chút lý trí, đâm vào chỗ ít dùng lực khi đi đứng. Thêm nữa, thuốc trị thương của hội người đá cũng không phải dạng vừa. Mới một ngày một đêm mà vết thương đã đỡ rõ rệt, đi lại nhẹ nhàng không vấn đề gì. Vị vụ Kim Viên Viên nhảy lầu, mái che kính ở hành lang khách sạn bị vỡ, phải dựng dàn giáo để sửa. Xe taxi không thể chạy vào, chỉ đổ ở lề đường phía đối diện. Trần Tông xuống xe, chưa vội quay về, tiện thể ngồi luôn lên bậc thềm ven đường, đối diện với khách sạn Kim Bằng, đặt chậu lan bên cạnh. Trời đã vào đêm, Kim Bằng sáng đèn rực rỡ, tấm bằng rồn đỏ rực treo trên cao. Chúc hội giao lưu yêu thích đá quý chạm ngọc, trạm Akacha thành công tốt đẹp. Vẫn còn treo ở đó, chỉ là bị gió đêm thổi vắt sang một bên, lật mép lên. Người đi đường qua lại tấp nập, ai cũng tưởng đây chỉ là một khách sạn bình thường. Có ai ngờ được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà bên trong đã nổi lên biết bao nhiêu sóng ngầm. Một ông lão tay chắp sau lưng, đang đi dạo trước giờ ngủ, lững thững đi ngang qua Trần Tông. Đi một đoạn lại quay lại, đứng nhìn anh rồi lại nhìn chậu hoa. Ông lão chung mũi, hất hất về phía chậu lan hỏi, có bán không? Trần Tông đáp ngay, bán chứ, một chậu 1.800. Anh còn tính kỹ rồi, nếu như ông cụ mà bỗng dưng nổi hứng muốn mua thật, anh sẽ tỉnh bơ bổ sung một câu, 1.800 là giá chậu, còn hoa thì tính riêng. Tiếc là ông cụ không có máu liều đến vậy, chắp tay sau lưng đi thẳng, chỉ để lại 2 tiếng, đồ điên theo gió bay đến tai anh. Trần Tông phá lên cười, cười xong thì nghiêng đầu hỏi chậu lan, vào hội không? Vào chứ, vì căn bản là không có lựa chọn. Anh nhìn ra được, tam lão kia cực kỳ xem trọng cái khả năng kỳ quái, vừa như trúng độc, vừa như bị điểm hương bật ra từ người anh. Mà giả như anh có trả lời không vào, thì liệu có xong chuyện hay không? Chỉ cần hội lại xảy ra chuyện như ông Thọ lần trước, khẩn cấp cần đến anh, thì dù có phải trói, họ cũng sẽ lôi anh tới. Chưa kể, mấy hôm trước, Lương Thiền còn muốn anh Dũng bắt giữ anh. Vậy mà thái độ đột ngột quay ngoắt 180 độ. Nào là tặng nến thuốc, nào là hẹn đi dạo phố. Không thể nào là vì say mê anh được, 8 phần là bởi Lương Thế Long đứng sau chỉ đạo. Thế nên, nói là cho anh lựa chọn, nhưng thật ra là ngầm bắt buộc. Dù là rượu mời hay là rượu phạt, thì cũng phải uống. Vậy tại sao không uống rượu mời? Vừa uống vừa cười cho đẹp lòng đôi bên. Vả lại, dạo này mạng xã hội có câu rất thịnh hành. Cái mạnh của đời người không nằm ở chỗ tránh được con đường mình không muốn đi, mà là mỗi con đường đều có thể đi ung dung, lại còn đi ra trò. Nghĩ theo hướng tốt, vào cái hội này cũng chẳng lỗ. Thứ nhất, hợp tác kinh doanh. Dựa vào hội, cái tiệm của anh cũng coi như được bảo hiểm toàn diện. Dù bản thân anh có phóng túng chẳng mấy để tâm, thì chú Vương và cô bé Tiểu Tôn vẫn có thể giữ việc buôn bán tấp nập. Thứ hai, bổ từ đá. Chuyện mang thai hay đại bổ thì anh chẳng dám mơ. Chỉ cần tiểu bổ là đã thỏa mãn rồi. Thời nay áp lực cuộc sống cao ngất, người thì stress tâm lý, kẻ thì bệnh đủ kiểu. Nếu anh có thể nhờ tiểu bổ mà giữ được tinh thần ổn định, cơ thể khỏe mạnh, tóc không rụng, vậy là đã hơn 99.99% thiên hạ rồi còn gì. Thứ ba, tìm chỗ dựa. Anh đâu có ngu. Đêm qua, khi anh đâm cây châm xuống, cái bóng đen kỳ dị kia bỗng tan biến ngay. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Đối với ông Thọ thì là chuyện tốt, nhưng đối với Khương Hồng Trúc thì chưa chắc. Nhát đâm đó là nhân, sau này kiểu gì cũng ra kết quả bất lợi cho anh. Khi cô Tiêu kia muốn dò hỏi về hội, trong lòng anh đã lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Khương Hồng Trúc dây dưa ân oán với hội người đá bao năm, hẳn từ lâu đã nắm rõ mọi chuyện. Thế thì cô Tiêu kia đang muốn moi thông tin gì? Có phải đang điều tra xem ai là người đã đâm cây trầm xuống hay không? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu vô tình anh đã trở thành cái gai trong mắt Khương Hồng Trúc, thì hội người đá không nghi ngờ gì, chính là lựa chọn kết mình tốt nhất. Và cuối cùng là, anh muốn xem Trần Thiên Hải rốt cuộc đang muốn làm gì. Một con người, Dù làm chuyện gì hay chọn cách sống ra sao đều phải có lý do cả. Trong bức thư để lại 8 năm trước, Trần Thiên Hải nói ông ấy muốn đi tìm bài thơ và những chân trời xa. Trần Tông thật sự tò mò, rốt cuộc là thứ thơ và chân trời xa nào đã quyến rũ đến mức khiến ông già ấy ăn trộm hết chỗ này tới chỗ kia, không nhớ tới con trai, cũng chẳng thèm nương tay với đứa cháu như anh. Dĩ nhiên, cảnh giác cũng phải có. Việc Kim Viên Viên và các bạn gặp nạn đều đã xảy ra trong khách sạn. Đã biết Khương Hồng Trúc không tham gia, thì chuyện này phần lớn vẫn liên quan đến hội người đá. Một phòng ký túc xá 4 người mà còn có thể kéo ra 5 group chat. Huống hồ gì là hội người đá tới tận 99 thành viên. Anh không cẩn thận là ăn hành liền. Trần Tông nghiêm túc, tượng trưng bắt tay với chùm lan nở to nhất, đẹp nhất. Nói, thế nha, quyết rồi, vào hội. Ấy chết. Không rõ có phải do lực tay quá mạnh hay không, mà một bông hồ điệp to tướng rớt bịch xuống tay anh. Nhìn qua, cứ như cố tình làm trò để bắt đền anh vậy. Ai đi ngang qua chắc chắn sẽ tưởng anh vừa mới hái hoa. Trần Tông luống cuống, nhét đại bông hoa vào túi áo, còn len lén liếc nhìn quanh. May quá, chẳng ai để ý. Anh thở phào, rồi lườm nguếch chậu lan kia. Cái hoa gì mà dễ rụng thế này? Kết thúc tập 6. Vậy là chúng ta vừa đi qua một tập đầy ắp những tiết lộ và không ít hoang mang. Bà Phúc kể lại quá khứ lẫy lừng của Khương Hồng Trúc. Từ một mỹ nhân nến đỏ được người người ngưỡng mộ, đến tội đồ ai ai cũng khinh ghét. Rồi sau đó, kẻ săn mồi xuất hiện, gây ra những cái chết trong hội người đá. Bằng chứng hội người đá tìm được là một đoạn video chỉ thẳng vào Khương Hồng Trúc, kéo theo kế hoạch tắt nến ra đời. Trần Tông nghe hết mọi bí mật ấy. Và đau lòng hơn, anh còn biết thêm, có khả năng ông nội mình đã làm gì đó từ khi anh còn nhỏ, mới khiến anh có được năng lực của hiện tại. Trong khi đó, Tiêu Giới Tử cũng có một đêm chẳng yên. Vừa phải chăm lo cho người ta, vừa suýt mất một con mắt vì chính đồng đội của mình. Và rồi, giữa chợ đêm tấp nập, Trần Tông và Tiêu Giới Tử bất ngờ chạm mặt. Ban đầu là dè chừng và thăm dò, bởi cả hai đều đang xem nhau là phe đối lập. Thế nhưng, nhờ bản hợp đồng trống cùng chậu hoa ngộ nghĩnh, và quan trọng hơn là tình người ở sâu thẳm trong con người họ, cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai người trở nên thân thiện hơn, để lại ấn tượng tốt đẹp. Chậu hoa bị bỏ quên giống như một lời hẹn ngầm rằng trong tương lai họ sẽ còn gặp lại, sẽ còn dây dưa. Đối với Trần Tông, đây là lúc anh đang đứng giữa ngã ba. Một bên là lời mời gia nhập của hội người đá, nơi vừa nguy hiểm vừa cám dỗ. Bên kia là nỗi hoang mang trước những bí mật về ông nội mình, người anh từng yêu quý. Anh muốn bình yên, nhưng mọi chuyện xung quanh cứ đẩy anh vào vòng xoáy. Còn Tiêu Giới Tử, cô ấy vừa mạnh mẽ vừa mệt mỏi. Mạnh mẽ bởi vì cô phải một mình chống chọi với những điều kỳ lạ đang xảy ra xung quanh và ngay trong chính bản thân. Nhưng cũng rất mệt mỏi vì dần trôi vào vùng xoáy hỗn loạn. Cô phải liên tục tự trấn an, tự tìm cách giữ cân bằng, tự vực dậy tinh thần của bản thân để có thể tiếp tục tồn tại, làm điều mà cô cần làm. Và khi hai người họ gặp gỡ trò chuyện với nhau, sự đối lập nhưng bổ sung trong tính cách của họ, cùng sự thẳng thắn và tình người từ sâu thẳm bên trong, dường như hé mở một khả năng. Nếu số phận còn đẩy họ lại gần, mối liên kết này sẽ không chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi. Nhìn lại thì, tập 6 này không chỉ hé lộ một phần những gì đã xảy ra hơn 30 năm trước trong hội người đá, mà còn khắc sâu hơn những nỗi niềm trong lòng hai nhân vật chính. Một người tưởng như bình thường, bỗng nhiên bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn. Một người phải nỗ lực từng ngày để tồn tại. Cả hai người đều đang loay hoay giữa tin và nghi, giữa những bí ẩn mà họ buộc phải đi tìm lời giải. Vậy còn bạn thì sao? Có chi tiết nào trong tập này khiến bạn nghi ngờ và đặt ra giả thuyết riêng hay không? Bạn nghĩ điều gì đã khiến Khương Hồng Trúc thành ra như vậy? Và bạn có tin vào những gì Bảo Phúc kể với Trần Tông không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nha. Và nếu như có chi tiết nào trong tập này mà bạn nghe chưa kịp, chưa hiểu rõ lắm thì cũng cho mình biết luôn nha. Đến đây thì cũng đã khuya rồi. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong tập này cho đến giờ phút này. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau với nhiều điều bất ngờ và hồi hộp hơn nữa. Chúc bạn một giấc ngủ thật ngon.